Liễu Thông Thiên lúc này thực sự không thể ngồi yên, hắn cầm lấy xương cốt, quay người rời đi. Liễu Thông Thiên, ngươi định làm gì vậy? Diệp Nam Hiên vội vàng hỏi. Qua vài ngày, trùng sống. Diệp Nam Hiên nhận thấy Liễu Thông Thiên không đến nỗi nào, hắn chỉ là có tâm trí, truy đuổi quá mạnh mẽ, không có điểm gì xấu. Liễu Thông Thiên rầu rĩ đáp, ta đi cùng đại ngốc tử ăn, hắn, 3 ngày 1/10, 3 ngày để chuyển hóa hoàn toàn, 1 canh giờ cũng đủ để chuyển hóa. Hắn có phải là người không? Nếu có người ngoài ở đây, hắn thật sự muốn hỏi, ngươi nghe một chút, những lời này có phải là lời ngươi nói không? Lý Huyền Đạo thản nhiên hỏi, hắn thế nào rồi? Nhận đả kích đi, Diệp Nam Hiên đáp, khả năng. Tần Dương nhìn Liễu Thông Thiên đang rời đi, cười nói, hắn chuyển hóa được bao nhiêu? Hình như là 1/30, có chút chậm. Diệp Nam Hiên thản nhiên đáp, Tần Dương khẽ mỉm cười nói, rất nhanh, thực tế, bình thường thánh đế cấp bậc chuyển hóa, bước này có thể cần từ 1 năm đến 10 năm. 3 ngày mà chuyển hóa được 1/30, không quá 3 tháng là có thể hoàn thành. Đã rất tốt rồi, Diệp Nam Hiên liền nói, vậy ta chính là thiên tài rồi. Đương nhiên, sư tôn là thiên tài trong số thiên tài, là thiên kiêu, thời sư mẫu chính là yêu nghiệt. Thời Thành Trúc nghe thấy, liền trừng Diệp Nam Hiên một cái, khẽ nói, ngươi mới là yêu nghiệt, cả nhà ngươi đều là yêu nghiệt. Lời này vừa thốt ra, Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo đều sững sờ, cảm giác này thật quen thuộc, giống như lời nói của một kẻ ngốc thường xuyên phản bác người khác. Nghĩ lại thì, thời Thanh Trúc tại Nhất Kiếm Các, cùng Phệ Thiên dạo chơi đùa nhiều nhất, gần như đã đỏ mặt. Sau khi mấy người dùng cơm xong, liền tách ra, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên vẫn tiếp tục chuyển đổi, còn thời Thanh Trúc thì buồn bực ngồi trong sơn cốc. Nhìn quanh, Tần Dương tiến vào đan thất, bắt đầu bận rộn, thời Thanh Trúc vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn thương thế. Trong khi Tần Dương cũng đã có kế hoạch, dùng trí tôn bảo đan để giúp thời Thanh Trúc hồi phục, đồng thời hắn cũng chuẩn bị luyện chế thêm một ít ngưng tôn khí đan. Ngưng tôn khí đan cực kỳ quan trọng đối với việc thánh đế bước vào trí tôn cảnh giới. Dù Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo đã bắt đầu ngưng tụ trí tôn chi khí, biến đổi thân thể, nhưng phẩm cấp cao hơn của ngưng tôn khí đan sẽ có hiệu quả tốt hơn với hai người. 10 ngày trôi qua, Tần Dương vẫn miệt mài trong đan thất, chăm chỉ luyện chế. Sau 10 ngày, hắn xuất quan, mang theo đan dược đến cho thời Thanh Trúc để nàng hồi phục sức khỏe. Hắn cũng tìm gặp Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo, sư tôn có việc phân phó. Ừm, Tần Dương nói thẳng, những viên ngưng tôn khí đan này, người mỗi 3 ngày phải nuốt 1 viên. Ngưng tôn khí đan, hắn có thể có. Tần Dương tiếp tục nói, hách kỳ xoáy ngưng tôn khí đan, công hiệu có chút yếu, đối với việc ngưng tụ trí tôn chi khí của ngươi có ảnh hưởng. Hắn nhấn mạnh, chuyển hóa trí tôn chi khí là cực kỳ trọng yếu, để đạp vào trí tôn cửu cảnh không thể tùy tiện. Nghe vậy, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đều gật đầu, đúng vậy, dù cho toàn thân chuyển hóa viên mãn vẫn cần chú ý cẩn thận khi ngưng tụ trí tôn chi khí, để cho thể nội trí tôn chi khí tràn đầy, điều này rất có lợi cho việc tu luyện trí tôn pháp thân của các ngươi. Lý Huyền Đạo hỏi, sư tôn đã nghĩ đến trí tôn pháp thân cho chúng ta rồi sao? Ừm, Tần Dương đáp, tiếp theo, các ngươi chỉ cần chăm chú ngưng tụ trí tôn chi khí, còn lại ta đã chuẩn bị cho các ngươi. Vâng, ừm, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đều gật đầu. Liễu Thông Thiên lúc này ngồi xổm bên cạnh, thần sắc ảm đạm, hắn cảm thấy cô đơn, có sư phụ lo lắng cho người khác, mà hắn, ai mà biết được. Liễu Thông Thiên, Tần Dương nhìn hắn, cười nói, ta ở đây có một ít pháp thân, ngươi có thể thử xem, nhưng việc cấp bách vẫn là ngưng tụ trí tôn chi khí trước. Nghe lời này, sắc mặt Liễu Thông Thiên bừng sáng. Diệp Nam Hiên kéo Liễu Thông Thiên lại, cười hắc hắc, lão Liễu, đừng ủ rũ, thế giới mới còn nhiều thử thách, chúng ta là võ giả, chẳng phải nên tiến lên không lùi sao? Liễu Thông Thiên nghe vậy, lại khẽ cười một tiếng, thẳng tiến không lùi, không giả. Nhưng hắn cũng biết thiên phú của mình có hạn, cùng mấy người này ở bên nhau, ngoài việc nhận đả kích, hắn còn có thể làm gì? Kết quả là, hắn bắt đầu tiếp tục bế quan. Tần Dương cũng tỉ mỉ quan sát sự biến hóa của thời Thanh Trúc, xác định nàng dần dần hồi phục, hắn mới an tâm. Hắn chuẩn bị bắt đầu tu hành trí tôn pháp thân. Ở Trung Tam Thiên, chỉ có võ giả đạt đến trí tôn cảnh mới có địa vị, cảnh giới thánh vị trong tầng thứ Võ giả tại Trung Tam Thiên thực sự không đáng gì. Và lúc này, trong cơ thể Tần Dương, các đạo lực lượng ngưng tụ, chí tôn chi khí tràn ngập toàn thân, khí tức làm người sợ hãi lan tỏa ra, thoải mái. Chí tôn chi khí bạo phát lực, ngưng tụ lực cao hơn một bậc so với thánh lực. Toàn thân hắn ngưng tụ chí tôn chi khí, các đạo lực lượng bồi hồi bên trong. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn, long hồn và phượng hồn dần dần ngưng tụ. Năm đó, ở đệ ngũ thế, khi hắn đạt đến chí tôn cảnh, đã tự chế tạo cho mình một tòa pháp thân. Đó chính là Long Hoàng Bất Diệt Pháp Thân. Tòa pháp thân này hòa hợp với long hồn và phượng hồn của hắn. Trước đây, hắn đã tốn rất nhiều công sức để thử nghiệm tại chí tôn cảnh, mới có thể khiến tòa pháp thân này hoàn thiện. Lúc này, trong nội tâm Tần Dương, các luồng ý niệm về việc ngưng tụ pháp thân nổi lên. Thời gian trôi qua từng ngày, đảo mắt, hắn và mấy người đã ở lại trong sơn cốc này được một tháng. Ngày hôm đó, Hách Kỵ Soái xuất quan, gương mặt ảm đạm, thần sắc trông rất khó coi. Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiền và Liễu Thông Thiên khi ấy đang ngồi trong sơn cốc dùng bữa, thấy Hách Kỵ Soái bước ra, liền nhiệt tình chào hỏi: "Thế nào rồi, Soái huynh?" Nhìn sắc mặt không vui lắm ai, Diệp Nam Hiên hỏi: "Ôi, đừng nhắc nữa." Hách Kỵ Soái bất đắc dĩ thở dài, nói: "Xích huyết tôn đan, ta đã thất bại trong việc luyện chế. Đây là nhiệm vụ sư tôn giao cho ta. Nếu thành công luyện chế được xích huyết tôn đan, cơ bản ta sẽ có thể tiến cấp lên tam phẩm chí tôn đan sư, trở thành tam phẩm ở Linh Tiên quận này, thì đúng là một nhân vật hiển hách rồi." Hai, nghe đến đó, Diệp Nam Hiên bật cười, đáp: "Ngươi lo lắng cái gì, để ta nhờ sư tôn của ta chỉ dạy ngươi một chút, đảm bảo ngươi sẽ thành công." Tần Dương, Hách Kỵ Soái nghi hoặc hỏi: "Đúng vậy?" Diệp Nam Hiên cười, nhớ lại hôm bọn họ cùng nhau chạy trốn. Khi đó, Hách Kỵ Soái hoàn toàn có thể bỏ mặc bọn họ để bảo toàn tính mạng của mình, thậm chí có thể đẩy bọn họ cho tam vĩ xích diễm ưng để mình dễ thoát thân hơn. Thế nhưng hắn không làm vậy. "Ngươi không tin à?" Diệp Nam Hiên nói tiếp, "cứ để sư tôn ta chỉ dạy cho ngươi một chút, tự ngươi sẽ thấy." Nghe đến đây, Hách Kỵ Soái nhìn ba người trước mặt, ánh mắt đầy kinh ngạc: "Các ngươi đều đã hoàn thành chí tôn chi khí chuyển hóa?" Ba người lần lượt gật đầu, khiến Hách Kỵ Soái càng thêm kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi. Hắn bế quan có bao lâu đâu chứ? Hơn một tháng thời gian, ba người này làm sao có thể nhanh như vậy? Phải biết rằng, tại địa vực Linh Tiên quận, số võ giả lên đến hàng triệu, căn cứ vào những tin tức mà hắn hiểu biết, từ thánh đế cảnh giới đến chí tôn cảnh giới, quá trình chuyển hóa chí tôn chi khí này có thể có nhiều biến động. Một số thiên kiêu chi tử có thể hoàn thành chỉ trong một năm, nhưng những thiên phú bình thường thì tốn mất 10 năm đến cả trăm năm cũng không hiếm lạ. Những người này hắn đã tận mắt nhìn thấy, ban đầu chỉ là thánh đế cảnh giới, hiện tại đã chuyển hóa thành chí tôn chi khí. "Ngươi nhóm làm thế nào mà đạt được?" Hách Kỵ Soái nhìn ba người, không nhịn được mở miệng hỏi. "Ba người này chẳng lẽ đều là thiên chi kiêu tử không?" "Đây đã là siêu việt thiên chi kiêu tử." Diệp Nam Hiên cười nói, "là nhờ sư tôn ta luyện chí ngưng tôn khí đan ẩn chứa thần hiệu, nếu không, trong một tháng, ta cũng không chắc có thể chuyển hóa triệt để." Lúc đầu, quá trình chuyển hóa diễn ra rất nhanh, nhưng sau đó đúng là chậm lại. Thế nhưng, sau khi có Tần Dương luyện chí ngưng tôn khí đan, tốc độ lại tăng lên. Thực tế, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đã hoàn toàn ngưng tụ chí tôn chi khí từ 10 ngày trước, còn Liễu Thông Thiên thì mới hoàn thành vào hôm qua, ngưng tôn khí đan. Hách Kỵ Soái khẽ giật mình, lại nói: "Cho ta xem một chút." Ngưng tôn khí đan chỉ là một loại bảo đan cơ sở cấp 1 của chí tôn. Hắn trước đây khi còn là chí tôn đan sư, đã biết rằng một viên ngưng tôn khí đan đủ để trở thành cơ sở, nhưng không biết nó có gì kỳ diệu. Diệp Nam Hiên cũng không giấu giếm, trực tiếp lấy ra một viên đưa cho Hách Kỵ Soái. Hách Kỵ Soái căn bản không do dự, trực tiếp nuốt vào ngưng tôn khí đan. Dù là đối với đại chí tôn cảnh giới cũng không có gì đáng ngại khi nuốt vào. Khi Hách Kỵ Soái nghe viên đan dược này, hắn chỉ cảm thấy đây chỉ là một viên ngưng tôn khí đan mà thôi, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng sau khi suy ngẫm kỹ càng, sắc mặt Hách Kỵ Soái dần dần thay đổi. Cảm giác này thật khó hiểu, vừa kinh ngạc vừa rung động. Hắn nhai viên đan rồi lấy ra một quyển sách và một cây bút, bắt đầu ghi chép những gì đang nghĩ. Cảnh tượng này khiến Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo và Liễu Thông Thiên ba người cảm thấy khó hiểu. Kẻ này sao lại như vậy? Hách Kỳ Soái vừa viết vừa đứng dậy, hướng về gian phòng của mình mà đi. Hắn rời đi suốt 3 ngày không xuất hiện. 3 ngày sau, Tần Dương bước ra từ phòng. Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Liễu Thông Thiên đều nhìn hắn với ánh mắt cảm thấy không bình thường. Sư tôn hôm nay trông thật sáng láng, Diệp Nam Hiên liền nói, so với 1 tháng trước, hoàn toàn khác biệt, giống như một bức tượng thần. Lý Huyền Đạo không nói gì, nhưng gật đầu tán đồng. Tần Dương chỉ cười, thân thể chấn động, ngay lập tức một đạo huyễn ảnh xuất hiện bao phủ bên ngoài thân thể hắn. Pháp thân, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đều kinh ngạc. Tần Dương gật đầu, trong 1 tháng qua, ta đã bắt đầu ngưng tụ pháp thân, và giờ đã hình thành pháp thân hiện hữu, coi như đã bước vào tiểu chí tôn cảnh giới. Lời vừa nói ra, 3 gương mặt liền toát lên vẻ hâm mộ. Tần Dương nhìn về phía phòng mình, nói, Thanh Trúc cũng đang bắt đầu ngưng tụ pháp thân. Ta tin rằng rất nhanh sẽ thành công. Tiếp theo, ta sẽ chọn cho ngươi những pháp thân thích hợp. Khi những lời này vừa thốt ra, 3 đôi mắt đều sáng lên. Tại sơn cốc bên ngoài, dưới tán cây cổ thụ, Tần Dương đứng trước gốc cây, còn Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Liễu Thông Thiên đều ánh mắt chứa đầy hy vọng. Chí tôn cửu cảnh chính là tu hành pháp thân qua, đạt tới pháp thân cuối cùng hoàn thiện, tức là chí tôn đại thành. Đây là một đại cảnh giới hoàn toàn viên mãn. Chí tôn cửu cảnh có 3 tiểu cảnh giới, tiểu chí tôn cảnh giới chia thành sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Đây là bước đầu tiên trong tu hành chí tôn pháp thân, ngưng tụ hình dạng của pháp thân. Cảnh giới thứ 2 là đại chí tôn cảnh giới, cũng chia thành sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Bước này là sự ngưng thực, tức là pháp thân không còn chỉ là hư huyễn, mà có thể ngưng tụ thành thực thể. Tần Dương chậm rãi nói, ngươi hiện tại bắt đầu tiếp xúc với pháp thân. Thế nào để tu hành pháp thân? Dùng thiên địa chi pháp, ngưng đệ nhị chi thân. Loại pháp này cũng là một sức mạnh, cho nên pháp thân sẽ mang lại sức mạnh lớn cho võ giả. Hơn nữa, tu hành pháp thân có phẩm chất bình thường sẽ kết hợp chặt chẽ với võ đạo của bản thân võ giả. Hắn rời khỏi Hạ Tam Thiên trước, thực tế là để lại pháp thân cho mấy người các ngươi. Vì hắn nghĩ rằng, ngươi không thể theo hắn tiến vào Trung Tam Thiên, mà cũng không muốn ngươi tự tu hành pháp thân, làm loạn bước chân trí tôn cảnh giới của mình. Đối với Tử Khanh, nàng sở hữu Thanh Liên pháp thân, cùng với cửu chuyển linh lung thể, ngưng tụ thành cửu biện ngọc liên, dù ở thánh nhân cảnh giới, không hiển hóa, nhưng thực tế vẫn phù hợp với lực lượng tu hành của nàng. Ẩn vào thể nội, Thanh Liên pháp thân có thể ngưng tụ thanh liên, bộc phát ra vô tận thực lực. Còn Sương Nhi sở hữu hỗn độn pháp thân, hoàn toàn tương thích với hỗn độn chi thể của nàng. Ôn Hiến Chi thì có vạn thú pháp thân, dung hợp vạn thú lực lượng, tụ tập thành một thể. Thạch Đầu thì là chiến thiên pháp thân, phù hợp với chiến thể của hắn. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đều cảm thấy hiếu kỳ. Còn về 2 người bọn họ thì sao? Tần Dương mỉm cười nói, các người cũng có, chỉ có điều hắn sẽ phong cấm cùng các ngươi thể nội, chỉ nói cho hắn phương pháp thôi động, không nói cho 2 người mà thôi. Tần Dương tiếp tục nói, pháp thân tu hành không thể truyền miệng, nếu không thì thiên hạ vũ quyết đã không cần ghi lại trong quyển trục hay thẻ tre. Vì vậy, hắn dùng hồn phách làm bản, ngưng tụ pháp thân tu hành chi đạo, gieo xuống trong cơ thể các ngươi. Tần Dương tiếp tục nói, Huyền Đạo, ngươi vì vĩnh hằng chi kiếm pháp thân, chuyển tu kiếm đạo, pháp thân lấy kiếm làm bản, thật sự là thích hợp nhất cho ngươi. Nam Hiên, ngươi vì thiên đạo pháp thân, không chỉ có đao pháp phù hợp, mà còn mang trong mình một cỗ khí phách cuồng vọng của võ đạo. Người sử dụng đao từ xưa đến nay thường có một tâm hồn cuồng ngạo. Đây cũng là lý do trước kia ta đã bồi dưỡng cho ngươi một ý chí cuồng vũ, để ngươi chuyên tu đao pháp. Diệp Nam Hiên vò đầu nói, sư tôn, ngươi lúc nào truyền cho chúng ta, ta thật không biết làm thế nào để mở ra. Tự dùng chí tôn chi khí, vận dụng toàn thân, thông suốt hồn phách. Sau 7 vòng chu thiên, ngươi sẽ nghịch chuyển mà đến, pháp thân tự sẽ xuất hiện trong đầu ngươi. Khi đó, ngươi chỉ cần theo những gì trong đầu ta giảng giải, tự nhiên sẽ hiểu rõ. Nghe lời này, Diệp Nam Hiên vội vàng gật đầu. Lý Huyền Đạo lúc này cũng bắt đầu thực hiện theo. Thời gian trôi qua, cả hai hoàn thành những gì Tần Dương đã nói, lần lượt ánh mắt mang theo niềm vui nhìn về phía hắn. Thật sự, lúc này, trong đầu họ xuất hiện hình ảnh Tần Dương, được tạo ra từ sức mạnh hồn phách của hắn. Diệp Nam Hiên xúc động nói, sư tôn dùng hồn phách của mình để ngưng tụ pháp thân cho ta, hào tổn nhất định rất lớn. Đồ Nhi vô cùng cảm kích, đủ rồi, đến rồi. Diệp Nam Hiên lúc này cười hắc hắc nói, Đồ Nhi sẽ đi tu hành ngay. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía Liễu Thông Thiên, mỉm cười nói, Liễu Thông Thiên, ta đã chuẩn bị cho ngươi 3 loại pháp thân, ngươi xem thử loại nào thích hợp nhất cho mình. Lời vừa nói ra, Liễu Thông Thiên hơi sững sờ. Tần Dương tiếp tục nói, ngươi, Liễu gia tu hành vũ quyết, trên con đường võ đạo, ta đại khái biết rõ một ít, cho nên nghĩ ra 3 loại pháp thân phù hợp với ngươi. Loại thứ nhất là ám nguyệt pháp thân, ngưng tụ tinh hoa lực lượng của nguyệt, ẩn chứa trong bản thân. Tuy nhiên, loại pháp thân này cần thời gian lâu dài để tu hành, sẽ có chút nương nương. Loại thứ hai là đồng mộc pháp thân, loại này yêu cầu võ giả tu hành phải có sinh mệnh lực cường đại. Ta thấy ngươi trong Liễu gia có một môn tuyệt học phù hợp với điều này. Loại thứ ba là hộ ngọc pháp thân, ta trước kia vô tình nhận được, dùng thân thể biến thành ngọc, tự đoán thiên thể. Tần Dương nhìn về phía Liễu Thông Thiên, lập tức nói, ngươi hãy xem thử, loại nào thích hợp với ngươi. Nói xong, Tần Dương ngưng tụ ra 3 đạo quang mang, mỗi đạo quang mang đều ẩn chứa lực lượng hồn phách của Tần Dương, vũ quyết, ban đầu là đơn giản, có thể truyền miệng để tu hành, nhưng đến chí tôn cấp bậc thì không đơn giản như vậy. Mỗi một đạo vũ quyết trong quyển trục, vũ phổ hay ống trúc đều ẩn chứa bản mệnh tinh khí, mới có thể truyền lại đời đời. Cũng vì lý do đó, những vũ quyết này đều vô cùng chân quý. Trong Trung Tam Thiên, chí tôn pháp thân là của các đại gia tộc, các đại tông môn, họ cũng không truyền ra ngoài. Độ bảo mật rất cao, do đó, trong Trung Tam Thiên, thánh vị cảnh giới không phải là tầng thấp nhất. Tuy nhiên, muốn thu hoạch đầy đủ địa vị cùng quyền lợi, ít nhất cũng phải đạt tới chí tôn cảnh giới. Đây chính là ranh giới quan trọng. Liễu Thông Thiên do dự một chút, rồi nói, hộ ngọc pháp thân, tốt. Tần Dương cười đáp, hộ vốn là một loại thực vật giống như bụi gai, nhưng ẩn chứa linh tính, thân thể thẳng tắp như mũi tên, còn ngọc thì được hình thành một cách tự nhiên, trong suốt và sáng long lanh. Ý nghĩa của hộ ngọc tự nó ẩn chứa một loại đặc thù, mà khi ngươi dần dần tu hành, sẽ có những trải nghiệm tâm đắc. Liễu Thông Thiên tiếp nhận một đạo quang đoàn, khom người nói, đa tạ Tần Dương công tử, khách khí. Liễu Thông Thiên trong cuộc chiến với ma tộc đã góp sức rất nhiều, hơn nữa cũng là người được Tần Dương một bước bước hắn phải chứng minh bản thân trong sạch. Tiếp theo, hắn sẽ là một trong những người quan trọng trong chiến đấu tiêu diệt mà Tần Dương coi như là đền bù cho hắn. Lúc này, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Liễu Thông Thiên đều bắt đầu tự mình tu hành. Tần Dương bên trái bên phải không có việc gì, chuẩn bị tiếp tục cô đọng chí tôn pháp thân của chính mình. Long Hoàng bất diệt pháp thân, hạch tâm chính là long hồn và phượng hồn của hắn. Cả hai làm trung tâm, sẽ tạo thành một siêu cường pháp thân. Khi Tần Dương nâng cao cảnh giới, pháp thân của hắn cũng sẽ càng thêm mạnh mẽ. Lúc này, khi hắn đang ở trong sơn cốc, đột nhiên vang lên một tiếng hô. Tần Đại Sư, thanh âm ấy mang theo vài phần kinh hỉ, vội vàng tiến lên đón tiếp, nhìn Tần Dương, khom người thi lễ. Hách Kỳ Soái, ngươi không ăn sai dược à? Không có, không có. Hách Kỳ Soái mang vẻ mặt khiêm tốn, trực tiếp nắm chặt ống tay áo của Tần Dương. Khách khí nói, Tần Đại Sư, thật không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo được. Nguyên lai Tần Đại Sư đan thuật mạnh mẽ như vậy. Hách Kỳ Soái cười, ha ha, ta trước đó còn nói với ngươi về xích huyết tôn đan, thật là mất mặt xấu hổ. Nghe những câu này, Tần Dương càng thêm sững sờ. Hắn thầm nghĩ, người này không phải ăn sai dược chứ. Hách Kỳ Soái lại cười hắc hắc, ta nhìn ngươi luyện chế ngừng tôn khí đan. Lời này vừa nói ra, Tần Dương mới hiểu rõ. Nói thật, ngươi luyện chế ngưng tôn khí đan, ta thấy so với cửu nguyên đan đế trong cửu nguyên đan điển ghi lại còn tốt hơn. Cửu nguyên đan đế, ngươi nhìn ta, ngươi vừa mới tới Trùng Tam Thiên, chắc chắn không biết rõ hắn. Hách Kỳ Soái vội vàng nói, cửu nguyên đan đế 5 vạn năm trước là một đời đan đế tại cửu nguyên vực, lấy cửu nguyên đan điển, lúc đó vang dội cả trung tam thiên, vô số người phụng thờ làm kinh điển. Hơn nữa, hắn dạy ra đệ tử Trần Nhất Mặc, hiện nay tại cửu nguyên vực, cũng là đỉnh tiêm đan sư, một thân đan thuật thâm sâu khó lường. Nhưng năm đó cửu nguyên đan đế đột nhiên tiêu thất, mọi người không biết rõ phát sinh chuyện gì. Có thể hắn đã lưu lại cửu nguyên đan điển, hiện tại cũng trở thành bảo vật mà khắp nơi coi trọng. Ồ, Tần Dương lúc này nhẹ nhàng gạt tay Hách Kỳ Soái sang một bên, đứng chắp tay, dậm chân đi tới. Vị Trần Nhất Mặc mà ngươi nhắc tới đâu? Vị đại sư đó hiện tại không rõ tung tích, nhưng ba vị đệ tử của hắn lại đang ở trong cửu nguyên vực, thanh danh hiển hách a. Nghe vậy, Tần Dương cảm thấy tò mò. Ba vị đệ tử, Trần Nhất Mặc thu đệ tử, nói cho ta nghe đi. Hách Kỳ Soái thấy Tần Dương hứng thú, liền bắt đầu thuật lại. Dù hắn chỉ là nhị phẩm chí tôn đan sư, nhưng kiến thức về đan thuật vẫn rất phong phú. Trần Nhất Mặc, cửu nguyên đan đế đại nhân, thành danh hiển hách, một đời đan đế, không ai có thể so sánh. Tần công tử sau này sẽ biết rõ. Hơn nữa, Trần Nhất Mặc đại sư được cho là đã vượt qua cấp bậc chí tôn đan sư, đến mức rốt cuộc là cấp bậc gì thì khó mà nói. Ba vị đệ tử của hắn ở trong cửu nguyên vực có thể nói là như sấm bên tai. Hách Kỳ Soái hưng phấn nói, cái này trung tam thiên a, mỗi một ngày đều là địa vực kéo dài trăm triệu dặm, nhân khẩu vạn vạn ức, các phương làm bá chủ, cửu nguyên vực chính là một trong những đại vực của thượng nguyên thiên. Hơn nữa, cửu nguyên vực trong toàn bộ thượng nguyên thiên cũng không phải là kém. Sợ Tần Dương chưa hiểu rõ, Hách Kỳ Soái tỉ mỉ giải thích về trung tam thiên địa vực. Cửu nguyên vực là một trong bảy đại vực của thượng nguyên, kéo dài ngàn vạn dặm, dân số lên tới ngàn ức. Ở cửu nguyên vực, muốn xưng vương xưng bá, ngươi phải có thực lực đạt đến chí cao đế tôn cấp bậc. Chí cao đế tôn, đây là cảnh giới cao nhất trong chí tôn cửu cảnh, với pháp thân có thể dung chuyển trời đất. Hách Kỳ Soái rất kích động mà nói, vị Trần Nhất Mặc đại sư kia truyền thuyết rất nhiều, ta cũng chỉ nghe qua không nhiều, nhưng ba vị đệ tử của hắn mỗi người đều là nhân tài hiếm có. Đại đệ tử Dịch Hàn Ngọc là một thiên tài trong đan thuật, hắn đã nổi tiếng ở cửu nguyên vực từ nhiều năm trước, sau đó dưới sự dẫn dắt của Trần Nhất Mặc khai sáng cửu nguyên đan tông. Khi đó, không ít thế lực lớn ở cửu nguyên vực đã phản đối việc này. Ngươi thử nghĩ xem, việc lấy tên cửu nguyên đan tông để đặt tên cho tông phái, thể hiện biết bao ngạo khí. Rất nhiều đan tông đương nhiên không hài lòng, nhưng dưới sự bảo trợ của Trần Nhất Mặc, họ cũng không dám nói gì. Sau đó, cửu nguyên đan tông phát triển lớn mạnh, chỉ trong vài vạn năm, đã trở thành một trong những tông phái đan dược mạnh nhất ở cửu nguyên vực. Hách Kỳ Soái nói đến đây, thần sắc trở nên hứng khởi. Nghe nói Trần Nhất Mặc vẫn luôn ở trong cửu nguyên đan tông, không rời khỏi cửu nguyên vực, nhưng cũng có người nói không phải vậy. Dù sao không ai biết rõ sự thật. Tần Dương khẽ gật đầu. Hách Kỳ Soái tiếp tục nói, nhị đệ tử Doãn Khả Vi nghe nói đan thuật rất mạnh, nhưng dường như so với Dịch Hàn Ngọc kém một chút. Tuy nhiên, hắn rất thông minh, đã xây dựng cửu nguyên thương hội, trở thành một trong những giao dịch lớn nhất tại cửu nguyên vực. Hách Kỳ Soái nói đến đây, lẩm bẩm, cái hội đó mỗi ngày kiếm được nguyên thạch, ta phỏng chừng cả đời này ta cũng không kiếm được số đó. Nguyên thạch, nó ẩn chứa sức mạnh hỗ trợ cho việc ngưng tụ pháp thân của chí tôn cảnh giới. Đệ tam vị đồ đệ tên là Cơ Thi Giao, nghe nói là một vị đại mỹ nữ, nhưng ta chưa từng thấy qua. Đệ tử này thật kỳ quái, giống như sư tôn nàng, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, mọi người đều nói nàng là đại mỹ nữ, có lẽ rất ít người được gặp chân dung. Hách Kỳ Soái tiếc nuối nói, đương nhiên, cũng có thể là thực lực chúng ta còn thấp, không có thân phận địa vị để gặp nhân vật như vậy, nên không biết gì cả. Nghe vậy, Tần Dương khẽ gật đầu, hắn nhận ra rằng ba vị đệ tử của Trần Nhất Mặc đều có thân phận cao quý, có thể thấy Trần Nhất Mặc hiện tại quả không sai. Hắn không biết đồ đệ có đáng tin cậy hay không, nhưng nếu đồ tôn đáng tin cậy, có thể tiếp nhận, tổng mạnh hơn Ôn Hiến Chi. Sau khi Hách Kỳ Soái nói xong, hắn nhìn về phía Tần Dương, nói, Tần đại sư, ngươi hãy nói cho ta biết, ngưng tôn khí đan của ngươi là luyện chế như thế nào. Hách Kỳ Soái nói xong, kích động xoa xoa đôi bàn tay, cười hắc hắc, chỉ cần dựa theo phương pháp ngươi biết mà luyện chế. Tần Dương không nhiều lời, không có khả năng. Hách Kỳ Soái liền nói ngay, ngưng tôn khí đan của ngươi, ta đã nhìn, đồng thời so sánh, thí nghiệm, dược hiệu của ngươi so với ta không biết cao minh bao nhiêu lần, rất mạnh, chí ít siêu việt bình thường ngưng tôn khí đan 10 lần. Hách Kỳ Soái vội vàng nói, ngươi hãy nói cho ta đi, ta có thể hỏi gì đáp nấy. Tần Dương nhìn Hách Kỳ Soái một lát, rồi chậm rãi nói, rất đơn giản, ngưng tôn khí đan có các dược liệu đều là những thứ tương đối dễ hái ở Trung Tam Thiên, tổ hợp lại tổng cộng có 12 loại. Trong số 12 loại này, có một loại cực kỳ trọng yếu, Thôi Linh Thảo. Đúng, Tần Dương tiếp tục, hiệu quả của Thôi Linh Thảo càng lớn thì hiệu quả của ngưng tôn khí đan sẽ càng mạnh. Lời này vừa dứt, Hách Kỳ Soái liền nói, nếu có thể phát huy đầy đủ hiệu quả của Thôi Linh Thảo thì sẽ khiến hiệu quả khổ hành trong đan dược bị hao tổn, vì vậy có thể giảm bớt một chút sức mạnh của Bát Diệp Thụ Quả, làm cho dược tính thích hợp hơn, như vậy sẽ trung hòa được. Lúc này, Hách Kỳ Soái liên tục truy vấn, Tần Dương cũng từ từ giải đáp. Cuối cùng, Hách Kỳ Soái bừng tỉnh đại ngộ, tuy nhiên, lý luận mà Tần Dương nói nghe có vẻ hợp lý, nhưng thực tế như thế nào, còn phải thử nghiệm mới biết. Lúc này, Hách Kỳ Soái lao vào gian phòng của mình, tiến vào đan thất, bắt đầu tập trung chế tạo đan dược. Tần Dương cũng ngồi lại trong sơn cốc, chuyên tâm tu hành Long Hoàng Bất Diệt Pháp Thân. Lúc này, bên ngoài thân thể Tần Dương ngưng tụ ra một đạo hư ảnh yếu ớt, hư ảnh đó bao trùm toàn thân hắn với một đạo thể văn. Đây chính là biểu hiện của tiểu chí tôn sơ kỳ. Tại cảnh giới tiểu chí tôn, pháp thân đã tụ hình, nhưng hình dáng này vẫn còn hư huyễn, chưa thực sự chân thực, mà chân chính pháp thân ngưng thể rõ ràng về sau chính là đại chí tôn cảnh giới. Chỉ có điều, tại tiểu chí tôn cảnh giới, pháp thân tụ hình cũng có cái qua. Ban đầu, pháp thân chỉ nắm giữ một đạo yếu ớt huyễn ảnh, bên ngoài bao trùm lên một đạo hộ y, đó là sơ kỳ. Đến trung kỳ sẽ xuất hiện đệ nhị đạo, hậu kỳ sẽ xuất hiện đệ tam đạo. Ba đạo hộ y cuối cùng dung nhập vào pháp thân, sẽ khiến cho pháp thân ngưng thể càng thêm rõ ràng, chính là bước vào đại trí tôn cảnh giới. Mà việc ngưng tụ pháp thân tu hành là một quá trình chậm rãi, dù là Tần Dương cũng cần từng bước để tiến lên. Mặt trời lặn phía tây, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên đều từ sơn cốc trở về. Sư tôn nhìn thấy Tần Dương, hai người đều tỏ ra khí phách phấn chấn. Thiên đao pháp thân quả thật rất phù hợp với ta, ta cảm giác như được chế tạo riêng cho mình. Diệp Nam Hiên cười hắc hắc nói. Lý Huyền Đạo cũng vui vẻ nói, nguyên lai võ đạo con đường phía trước thần kỳ khó lường như vậy, Vĩnh Hằng Chi Kiếm pháp thân cũng rất phù hợp với đệ tử. Đà tạ sư tôn, đừng nhiều lời. Tần Dương nhìn về phía hai người, nói, sớm bước vào tiểu chí tôn cảnh giới mới là điều ta mong muốn. Vâng, không lâu sau, Liễu Thông Thiên cũng trở về. So với Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đầy phấn khởi, Liễu Thông Thiên thì lại rung động sâu sắc. Đối với kiến thức phong phú của Tần Dương, hắn thiên phú không bằng Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên. Hơn nữa, Tần Dương đã truyền cho hắn pháp thân vũ quyết, nhưng cũng không phù hợp bằng của Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo. Tuy vậy, hắn vẫn vô cùng thỏa mãn, phải biết rằng pháp thân vũ quyết là rất chân quý. Tần Dương không tiếc hao phí hồn phách lực lượng để truyền thụ cho hắn. Điều này khiến hắn cảm thấy khó mà tin được. Trong sơn cốc, mấy người tụ tập cùng một chỗ. Lúc này, tại gian phòng của Tần Dương, màn đêm dần buông xuống. Đột nhiên, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi vào bốn phía gian phòng. Các đạo quang hoa ngừng tụ giữa không gian, khiến Tần Dương và những người khác đều hơi sững sờ. Ngàn vạn quang hoa lúc này giống như ngưng tụ thành ngàn vạn đạo khí tức, mỗi một khí tức hóa thành một đạo ý cảnh, bao trùm khắp gian phòng. Dị tượng này kéo dài một thời gian lâu, và dần dần, khi hàng triệu ánh sáng chói chang bắn ra khắp nơi, cửa gian phòng mở ra, Thời Thanh Trúc nhẹ nhàng lượn ra ngoài, hình dáng thiếu nữ 16-17 tuổi, tỏa ra khí tức thanh xuân, kết hợp với dung mạo rung động lòng người, khiến người ta cảm thấy rất tâm động. Ngươi nhóm đều ở đây làm gì? Thời Thanh Trúc trợn to, đôi mắt như nước trong veo, nhìn về phía mọi người, khó hiểu hỏi. Ngươi đã ngừng tụ pháp thân, Tần Dương hỏi ngay vào vấn đề. Đúng vậy, Thời Thanh Trúc nói, tay nắm lại, hư huyễn quang mang xung quanh tụ tập, tựa như nàng khoác lên mình một chiếc thần y, hào quang động lòng người, vạn linh pháp thân. Thời Thanh Trúc cười hì hì nói, Phu quân bàn cho ta pháp thân này, thật sự rất phù hợp. Hơn nữa, trong cơ thể ta tuôn ra một cỗ lực lượng kỳ quái, cũng giúp pháp thân ngưng tụ. Nàng lại nắm chặt tay, hư huyễn quang mang dần dần biến thành hiện thực, như thể có tồn tại chân thực, pháp thân ngưng thể. Tần Dương khẽ nhíu mắt, cùng ta tiến vào, nói xong. Tần Dương nắm lấy tay nhỏ của Thời Thanh Trúc, hai người cùng tiến vào trong phòng. Đến bên giường, Tần Dương nhìn Thời Thanh Trúc, nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay trắng như tuyết của nàng. Một đạo hồn phách lực lượng dần dần hóa thành những sợi tơ tràn vào trong cơ thể Thời Thanh Trúc. Thời Thanh Trúc không hiểu Tần Dương đang làm gì, chỉ ngồi bên giường, đôi mắt to chớp chớp đẹp nhìn Tần Dương với vẻ hiếu kỳ. Lúc này, bên ngoài gian phòng, Diệp Nam Hiên kinh ngạc nói, pháp thân ngưng thể, sư tôn không phải nói rằng chỉ có đại trí tôn cảnh giới mới có thể ngưng thể pháp thân sao? Không đúng, không đúng. Sư tôn không phải nói rằng pháp thân ngưng thể là bước vào đại trí tôn cảnh giới sao? Lý Hiền Đạo gật đầu, Thời Thanh Trúc đã bước vào đại trí tôn cảnh giới rồi sao? Hai người đều chưa tụ hình pháp thân, vậy mà Thời Thanh Trúc đã đạt được pháp thân ngưng thể. Phải chăng nàng đã đạp vào đại trí tôn? Hẳn là đúng như vậy. Lý Huyền Đạo chủ trừ, người muốn nói điều gì? Diệp Nam Hiên nhận thấy Lý Huyền Đạo dường như có lời muốn nói, nhưng lại kìm nén. Lý Huyền Đạo ho khan một cái, rồi thấp giọng hỏi, người nói, sư tôn, lôi kéo sư nương, gấp gáp mang nàng đi vào, là muốn làm gì? Vừa nói ra lời này, ánh mắt của ba người đều hiện lên vẻ rung động, không có khả năng. Diệp Nam Hiên lúc này quát lớn, sư tôn không phải là loại người như vậy. Liễu Thông Thiên cũng vội vàng nói, ta cũng cảm thấy. Lý Hiền Đạo thì ho khan một cái, nghiêm nghị nói, ta không nói gì, sao người lại kích động như vậy? Sau khi nói xong, Lý Huyền Đạo trong lòng lại có chút tò mò, nhìn về phía Diệp Nam Hiên nói, không bằng, nhìn trộm không tốt à, để lộ ra ta rất không có phẩm hạnh. Thế là ba người đại nam nhân lặng lẽ đến một góc phòng, ngồi xổm xuống. Lúc này, trong gian phòng, Tần Dương ngồi bên giường, trầm mặc không nói. Từng sợi lực lượng dò xét Thời Thanh Trúc, Tần Dương dần dần có biểu cảm ngạc nhiên. Thế nào rồi? Thời Thanh Trúc tò mò nhìn Tần Dương hỏi. Không có gì, Tần Dương đứng dậy, không quá lý giải, chậm rãi nói, chỉ là rất kỳ quái, pháp thân của ngươi đã ngưng tụ đến cấp bậc đại trí tôn, điều này ta không nghĩ tới. Khóe miệng Thời Thanh Trúc khẽ nhếch, mỉm cười nói, bởi vì ta thiên phú đủ mạnh mà. Vậy hạt châu màu xanh trong cơ thể ngươi, ngươi có cảm giác gì không? Thời Thanh Trúc lắc đầu, rồi gật đầu nói, có chứ, trong lúc tu hành, hạt châu tán giật rất nhiều lực lượng, ta không thể nói rõ đó là cái gì lực lượng, nhưng nó thật sự giúp ích rất nhiều cho việc tu hành. Tần Dương gật đầu, tiếp tục lắng nghe, còn có, Thời Thanh Trúc tiếp tục nói, hạt châu cùng hồn phách của ta kết hợp rất hòa hợp, khiến ta cảm thấy rất dễ chịu. Tần Dương hơi nghiêng đầu, tự hỏi đồ tốt như vậy, rốt cuộc là gì? Phụ thân từ vực ngoại mang về, chắc chắn là siêu phàm thoát tục. Mỗi lần nghĩ đến điều này, tâm trạng hắn lại trở nên khó chịu. Tần Dương tiếp tục nói, ngươi giờ đã đến đại trí tôn cảnh giới, thực lực đề thăng rất nhanh, cần có những vũ quyết cấp trí tôn tương xứng với thực lực bộc phát của ngươi. Trước mắt, hãy tạm thời không ngưng tụ pháp thân, chuyên tâm tu hành vũ quyết. Tốt, Tần Dương chợt nghĩ đến điều gì, tiếp tục, ngươi đã có vạn linh pháp thân, ta vốn đã đoán rằng con đường tu hành này phù hợp với ngươi, và giờ đây được nghiệm chứng, quả thật là rất phù hợp, vậy ngươi hãy thử điều khiển pháp thân lực lượng. Nói xong, hắn chỉ vào tường, thử xem đi. Được, Thời Thanh Trúc gật đầu, tay nắm chặt, pháp thân chi thể bao trùm quanh nàng, rồi trực tiếp đấm ra một quyền, lực lượng pháp thân hội tụ, ngay lập tức công kích vào tường, oanh, mặt tường đổ sập, phát ra tiếng vang lớn, cùng với tiếng vang, còn có tiếng kêu thảm thiết của ba người bên ngoài, họ nhìn trộm mà sợ hãi. Tần Dương nhìn về phía ngoài phòng, chậm rãi nói, mười ba người, giúp người ta sửa chữa lại phòng ốc cho tốt. Sau đó, thời gian trôi qua, mấy người lần lượt bắt đầu tu hành, dù sao đây cũng là trung tam thiên, nếu có năm thánh đế cảnh giới võ giả, chắc chắn sẽ bị chèn ép. Nhưng nếu là năm trí tôn cảnh võ giả, thì sẽ hoàn toàn khác biệt. Thời gian trôi qua từng ngày, sau 10 ngày, vào một ngày nọ, Hách Kỳ Soái từ trong phòng xông ra, tìm đến Tần Dương, cúi đầu bái lạy, Tần đại sư, thật lợi hại. Hách Kỳ Soái vẻ mặt khô héo, tóc dài lộn xộn, hai mắt có quầng thâm rõ rệt. Ta thật sự bị ngươi phục. Hồ sơ ngưng tôn khí đan sau khi cải tạo, thành phần không thay đổi, chỉ là tỷ lệ đã được sửa đổi, có thể tạo ra hiệu quả vượt xa gấp 10, gấp trăm lần so với trước. Ta cảm giác nó có thể đi lên thành nhị phẩm chí tôn bảo đan. Đối với sự biểu hiện của Hách Kỳ Soái, Tần Dương chỉ lạnh nhạt đáp lại. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên cũng đã quen với điều này. Liễu Thông Thiên thì kính sợ Tần Dương hơn một chút. Tần Đại Sư, Hách Kỳ Soái nhìn Tần Dương, cười hắc hắc nói, ngươi chắc hẳn rất hiểu về xích huyết tôn đan, có thể giúp ta giải quyết vấn đề không? Tam phẩm xích huyết tôn đan là sư tôn của hắn khảo nghiệm. Nếu luyện chế thành công, hắn sẽ có thể tiếp tục thâm nhập và chế tạo tam phẩm chí tôn bảo đan, trở thành tam phẩm chí tôn đan sư, địa vị đó hoàn toàn khác biệt. Nếu ngươi muốn ta giúp, cũng không phải là không thể. Tần Dương nhìn Hách Kỳ Soái, khẽ mỉm cười nói, ta tu hành pháp thân, cần nhiều đan dược phụ trợ, nhưng hiện tại, nếu thiếu dược liệu, bản thân ngươi chỉ là nhị phẩm chí tôn đan sư thôi, không thành vấn đề. Hách Kỳ Soái đáp ngay, ngươi cần dược liệu gì, chỉ cần ta có, ta sẽ toàn bộ cho ngươi, rất đơn giản. Tần Dương nói, lật bàn tay, một ống thẻ tre liền xuất hiện trong tay. Hách Kỳ Soái tiếp nhận thẻ tre, mở ra xem, lập tức sửng sốt, Ô Ngọc Sơn Cha, Tam Văn Ngải Diệp, Hắc Huyết Tham. Hách Kỳ Soái nhìn xuống, thấy trên trăm loại dược liệu, mắt trợn tròn. Ngươi muốn nhiều dược liệu như vậy để làm gì? Nói, cho ngươi cũng không hiểu. Tần Dương nói tiếp, có thể chuẩn bị ra sao? Đại bộ phận ta có, chỉ có một phần nhỏ ta không có. Hách Kỳ Soái lúng túng nói, không phải ta không cho, mà thật sự rất khó tìm. Tần Dương cười nói, vậy ngươi có thể chuẩn bị bao nhiêu thì tìm cho ta bấy nhiêu, không có vấn đề. Tốt, như vậy ta sẽ khảo vấn ngươi một vài điều, sau đó sẽ chỉ cho ngươi cách luyện chế xích huyết tôn đan. Tốt, Hách Kỳ Soái hào hứng không thôi. Sau đó Hách Kỳ Soái càng ngày bồi bên Tần Dương, bưng trà rót nước. Hơn nữa mỗi ngày hắn cũng chuẩn bị không ít dược liệu. Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo và Liễu Thông Thiên ba người mỗi ngày đều ngưng tụ pháp thân, cố gắng tu hành. Thời gian trôi qua, chỉ chớp mắt đã 3 tháng. Thời gian ở chung trong sơn cốc khiến Hách Kỳ Soái phục sát đất trước Tần Dương. Mỗi ngày, ngoài việc cùng hắn giảng thuật đan đạo, Tần Dương còn tự tu hành và luyện chí chí tôn bảo đan. Phần lớn đều là nhất phẩm, lại rất thích hợp với mấy người. Một ngày nọ, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên tiến vào sơn cốc. Sư tôn, sư tôn. Hai người nhìn về phía Tần Dương, sắc mặt tràn đầy vui mừng. Ngươi đã ngưng tụ ra đệ nhị đạo pháp thân chi văn rồi. Ừm, trong 3 tháng, ngươi có thể tiến đến tiểu chí tôn trung kỳ. Ngoài ra, khi thích ứng với pháp thân của mình, con đường tương lai sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nói xong, Tần Dương trong tay xuất hiện một viên đan dược lớn chừng món cái và trực tiếp nuốt xuống. Thấy cảnh này, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đều cảm thấy nội tâm oán thầm. Sư tôn thật là xa xỉ. Trong 3 tháng qua, mỗi ngày Tần Dương đều giảng bài cho Hách Kỳ Soái, rồi sau đó luyện đan, kế tiếp chính là ăn đan dược như đồ ăn. Không biết ăn thứ gì, nhưng có vẻ như hắn rất chăm chỉ. Dần dần, Tần Dương ngưng tụ ra tam đạo pháp thân chi văn, tiến đến tiểu chí tôn hậu kỳ. Dù sao, phương pháp tu hành của Tần Dương khác rất nhiều so với bọn họ. Lúc này, bên ngoài sơn cốc, Liễu Thông Thiên hưng phấn chạy đến. Ta thành công, hắn cười lớn. Mặt ngoài thân thể, pháp thân đã tụ hình. Cuối cùng, hắn cũng đã thành công, trở thành một vị tiểu chí tôn. Nhìn thấy nét mặt hưng phấn của Liễu Thông Thiên, Diệp Nam Hiên liền lộ ra lưỡng đạo pháp thân chi văn của mình. Lý Huyền Đạo cũng vậy, lộ ra lưỡng đạo pháp thân chi văn. Còn Tần Dương thì lộ ra tam đạo pháp thân chi văn. Thời Thanh Trúc ra khỏi phòng, thấy cảnh này, cũng lặng lẽ ngưng tụ ra pháp thân, hội tụ thành thể, tam đạo quang mang nở rộ, rõ ràng là đại chí tôn hậu kỳ. Liễu Thông Thiên hùng hổ đi ra khỏi sơn cốc. Đối với sự so sánh này, Liễu Thông Thiên cả ngày bị đả kích. Hắn biết trong vòng 5 tháng, nếu có thể ngưng tụ ra pháp thân từ thánh đế cảnh giới bước vào tiểu chí tôn cảnh giới, hắn đã được xem là thiên tài. So với 4 người kia trong sơn cốc, hắn quả thực là kém cỏi. Người so với người, thật khiến người ta chán nản. Lúc này, trong sơn cốc vang lên tiếng cười lớn. Hách Kỳ Soái phấn khởi bước ra, trong tay nắm chặt một cái bình ngọc, kích động vô cùng. Ha ha ha, ta thành công rồi. Tần Dương và mấy người liếc nhìn về phía hắn. Hách Kỳ Soái tiến đến trước mặt Tần Dương, cúi đầu bái lạy, cung kính nói: "Đa tạ Tần đại sư, đa tạ Tần đại sư, đứng lên đi." Tần Dương thản nhiên nói: "Là chính người cố gắng." "Không, không, không, Tần đại sư nhận thức chính xác mới là điều quan trọng nhất đối với ta." Hách Kỳ Soái nói trong sự kích động: "Luyện chế thành công Xích Huyết Tôn Đan, ta sẽ có thể tiến lên thành tam phẩm chí tôn đan sư, như vậy thì rất tốt." Tần Dương đáp. Hách Kỳ Soái tiếp tục nói: "Tiếp theo, ta sẽ bế quan, tranh thủ lĩnh ngộ tất cả những gì đã học được." Tần Dương nhìn mấy người xung quanh, cũng nói: "Ta chuẩn bị rời đi, dẫn theo ngươi đi xem một chút thế giới bên ngoài. Kể từ khi tiến vào Trung Tam Thiên, mọi người đều ở lại nơi này, chưa từng ra ngoài." Hách Kỳ Soái lộ vẻ khó xử, thực tế, hắn không muốn Tần Dương rời đi. Hơn nữa, cho dù phải rời đi, hắn vẫn muốn đi cùng Tần Dương, bởi vì một vị đại sư như vậy, nhận thức chính xác, thật khó tìm. Hắn lo lắng, nếu không luyện chế tốt Xích Huyết Tôn Đàn, thì sẽ không được phép đi ra ngoài. Nghĩ đến dáng vẻ của sư tôn, hắn cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng. "Như vậy đi, Tần đại sư." Hách Kỳ Soái đưa ra một tấm lệnh bài, nói: "Cái này là ta tại Linh Tiên Quận bên trong bảng hiệu. Ta có một tòa phủ đệ tại Linh Tiên Quận. Ngươi từ đây rời đi, hướng nam trực tiếp trăm dặm, sẽ đến Côn Tiên Sơn Mạch. Ta kết thúc ở đây, yêu cầu trở về Linh Nguyên Châu, cùng sư tôn bên kia báo cáo. Sau khi về đến Linh Tiên Quận, ta sẽ tìm ngươi cũng tốt." Tần Dương không khách khí, tiếp nhận lệnh bài. Trong thời gian mấy tháng này, Hách Kỳ Soái đã nghe hắn truyền thụ không ít kiến thức, tích lũy được một thời gian. Như vậy ước định ngày hôm sau, Tần Dương mang theo Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Liễu Thông Thiên rời khỏi Sơn Cốc. Đại Hắc Hùng cũng lưu luyến nhìn theo mấy người rời đi. Họ hướng nam mà đi. "Sư tôn, ta nhóm đi nơi nào?" "Trước đi Linh Tiên Quận." Tần Dương thở ra một hơi, nói: "Tiếp theo đi tới Linh Nguyên Châu, Linh Gia, xem một chút." "Linh Gia? Là cái gì Linh Gia? Đi Linh Gia làm gì?" Tần Dương nhìn về phía trước, thì thầm: "Đi Linh Gia, gặp cố nhân." Cố nhân? Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo đều cảm thấy hiếu kỳ. Nhìn sư tôn ở Trung Tam Thiên trải qua nhiều kinh nghiệm, năm người cùng nhau rời đi. Lần này lại không có gì vội vã. Côn Tiên Sơn Mạch nằm giữa Linh Tiên Quận và Côn Dương Quận, vì vậy mà được gọi như vậy. Sơn Mạch này cũng là nơi mà các võ giả hai quận thường đến để rèn luyện bản thân. Đi ra trăm dặm là vùng ngoài Sơn Mạch, và trong phạm vi trăm dặm này cũng tồn tại không ít nguyên thú. Tuy nhiên, phần lớn đều là nhất giai nguyên thú, thực lực cũng chỉ đạt tiểu chí tôn. Đối với Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo và Liễu Thông Thiên, việc ma luyện thực lực ở đây rất phù hợp. Tần Dương mỗi ngày đều đi khắp nơi tìm kiếm, thu thập không ít dược liệu để chuẩn bị cho sau này. Hiện tại hắn đang tu hành Long Quách Diệt Pháp Thân, yêu cầu Long Hồn và Phượng Hồn phải cực kỳ cường đại. Pháp Thân ngưng tụ cũng cần nhiều vật phẩm tiếp tế hơn. Đan dược chính là thứ tốt nhất cho hắn, mà không phải là những loại bình thường, mà là số lượng lớn. Đó cũng chính là lý do Tần Dương mỗi ngày coi đan dược như món ăn chính. Long Hoàng Bất Diệt Pháp Thân và Long Hồn Phượng Hồn có mối quan hệ chặt chẽ. Trong giai đoạn này cần rất nhiều lực lượng bổ sung. Một ngày nọ, Tần Dương ở lại một vùng thung lũng, còn Thời Thanh Trúc chờ đợi hắn, rảnh rỗi làm một vòng hoa đội lên đầu, thể hiện vẻ đẹp linh động của thiếu nữ. Sư tôn, từ xa, Diệp Nam Hiên vội vàng chạy đến. "Thế nào rồi?" "Không được, không được." Diệp Nam Hiên líu ríu nói. "Phát hiện một mỹ nữ, hả?" Lúc này, Diệp Nam Hiên cùng Liễu Thông Thiên cũng vừa trở về. Liễu Thông Thiên cõng trên lưng một thân ảnh. "Tần công tử, ngươi xem một chút, có cứu được hay không?" Liễu Thông Thiên đặt nữ tử xuống và nói. Nữ tử này khoảng 16 tuổi, có làn da tinh tế, trán thanh tú, sắc mặt tươi tắn. Tuy nàng đang nằm hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, nhưng vẫn có thể nhận thấy dáng vẻ cân đối của nàng. "Chuyện gì xảy ra?" Tần Dương trực tiếp ngồi xuống, tinh tế điều tra. "Ta cùng một đám lão lang làm việc trong khe núi, thì phát hiện nữ tử này hôn mê bất tỉnh, nằm giữa một đống loạn thảo." Tần Dương kiểm tra một lúc, lập tức nói, "Thương thế không nặng, không tổn thương đến căn bản, nhưng cũng cần 10 ngày nửa tháng để khôi phục." Nghe đến lời này, ba người đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, ngay lúc này, bốn phía lại vang lên tiếng động phá không. Hơn 10 thân ảnh xuất hiện, người cầm đầu là một nam tử, sắc mặt âm trầm, khí chất rất lạnh lẽo. Ngươi có thấy, hả? Nam tử chưa nói hết lời, đã nhìn thấy nữ tử nằm trên mặt đất, lập tức quát. Linh Phỉ Phỉ, chính là nàng. Nói xong, nam tử vẫy tay, mười mấy người lập tức xông tới. Việc này không liên quan gì đến các người, hãy cút đi. Nam tử lạnh lùng nói, nữ nhân này, các người chưa từng thấy qua, Thạch ca. Lúc này, nam tử bên cạnh một gã gầy gò thấp giọng nói, Linh Phỉ Phỉ thân phận không tầm thường, nếu bây giờ để lộ tin tức, chúng ta sẽ gặp rắc rối. Nghe đến lời này, nam tử dẫn đầu lập tức phản ứng. Trên trời, bọn hắn không nói hai lời, hơn 10 bóng người ngay lập tức lao ra, khí thế mạnh mẽ bùng phát. Những người này không phải đều là chí tôn cảnh, nhưng có 7 người đã đạt đến chí tôn cảnh. Dẫn đầu lao ra, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên thấy cảnh này, lập tức giận dữ. Không cần bàn luận, họ quyết định tiêu diệt kẻ thù. Ngay lập tức, hai người lao ra. Nam tử dẫn đầu nhìn về phía Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên, kinh ngạc thốt lên, không ngờ rằng hai người trẻ tuổi này lại là chí tôn cảnh. Trong địa vực Linh Tiên Quận, võ giả chí tôn cảnh thật sự rất hiếm. Hừ, tìm chết. Nhìn thấy Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên bạo phát khí thế mạnh mẽ, nam tử hừ lạnh, rồi sải bước tiến lên. Pháp thần của hắn ngưng tụ vững chắc, nhìn như một thân ảnh thật sự. Đại chí tôn Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo đều biến sắc. Tần Dương lúc này liếc nhìn Thời Thanh Trúc, nàng chỉ đứng tại chỗ, chớp mắt nhìn về phía Tần Dương. Ngay lúc này, khí thế mạnh mẽ từ thể nội của Tần Dương bộc phát ra. Hắn đã đạt đến kiểu chí tôn hậu kỳ. Chỉ trong khoảnh khắc, pháp thân của Tần Dương đã tụ hình, hậu chiêu trưởng nắm chặt, một cỗ pháp thân chi thế ngưng tụ lại, rồi sau đó, trong một khoảnh khắc, bùng nổ ra, quyền ảnh gào thét từ hai bên thân thể hắn, như có thần long gào thét giữa trời cao, lại thêm thần phượng khanh hót, uy áp càn quét mọi nơi, long phượng trình tường, một đạo quyền ảnh ầm vang, bắn mạnh ra, oanh, tiếng oanh minh vang vọng khắp thiên địa. Tần Dương lúc này thu quyền, dừng chân, còn nam tử dẫn đầu, thân thể lùi lại, ngực xuất hiện một đạo huyết động lớn như cái bát, tiên huyết cuồn cuộn chảy ra, sắc mặt hắn lúc này dần dần trở nên tái nhợt. Lý Huyền Đạo, Dương Thanh Vân và Liễu Thông Thiên ba người lúc này đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt nhìn về phía Tần Dương, tâm tư xuất thần, sư tôn, uy vũ, những người còn lại cũng đều bị dọa sợ hãi. Mắt chữ A miệng chữ O, pháp thân của Tần Dương xuất hiện, chỉ là tụ hình giai đoạn, nhưng uy lực từ một quyền bùng nổ lại trực tiếp, khiến cho tên đội trưởng kia trọng thương. Lúc này, hơn 10 đạo thân ảnh, nơi nào còn dám ở lại, lần lượt chật vật lùi về phía sau. Nam tử dẫn đầu, trong một tiếng bụp, ngã xuống mặt đất. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, hắn muốn chạy, nhưng toàn thân lại không còn chút sức lực nào. Tần Dương lúc này tiến đến gần người phía trước, ngồi xổm xuống, đánh giá người này. Người này là ai? Hắn chỉ vào nữ tử đang hôn mê hỏi. Linh Phỉ Phỉ, tiểu thư của Linh gia. Nam tử khó nhọc đáp, hắn vốn không nghĩ rằng mình sẽ phải nói, nhưng Tần Dương lại dùng tay ấn vào ngực mình. Cảm giác đau đớn khiến hắn gần như tê liệt. Ngươi vì sao muốn giết nàng? Nàng có tội ác tẩy trời chăng? Hắn vừa dứt lời, nam tử thở hắt ra. Nhìn thấy Tần Dương buông tay ra, lau sạch vết thương, nam tử vội vàng nói. Không phải, Linh Phỉ Phỉ có địa vị khá cao trong Linh gia, ta chỉ là bị người sai khiến, nhận tiền tài để trừ khử nàng thôi. Người nào sai khiến ngươi? Nam tử nhìn vào mắt Tần Dương, cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng. Hứa gia nhị gia. Linh Tiên Quận bên trong, Linh gia và Hứa gia là hai đại gia tộc, trong gia tộc có cường giả đạt tiểu thiên tôn cảnh giới. Hai đại gia tộc này kiểm soát hầu hết giao dịch và quyền lợi trong Linh Tiên Quận, từ trước đến nay luôn là đối thủ cạnh tranh. Nghe đến đây, Tần Dương đã hiểu. Ngươi có thể thả ta đi không? Nam tử nhìn về phía Tần Dương, tràn đầy hy vọng, hắn thật sự sợ hãi. Vì đại chí tôn có sức mạnh áp chế tuyệt đối với tiểu chí tôn, có thể nói kẻ này đã ra tay mạnh mẽ đến mức làm hắn thần kinh đứt gãy, suy chút nữa lấy mạng hắn tại trùng tam thiền. Đệ tử của những thế lực cổ xưa rất mạnh mẽ, mà chỉ trong cửu nguyên vực thuộc thượng nguyên thiên tồn tại không ít cường giả. Hắn không thể nào biết Tần Dương là một nhân vật kiêu hãnh trong một thế lực nào, chỉ có thể thừa nhận mình quá xui xẻo. Đừng gấp, Tần Dương nhìn về phía nam tử, nói, đợi nàng tỉnh lại, ta sẽ hỏi nàng. Nghe lời này, sắc mặt nam tử trắng nhợt, cúi đầu, bỗng nhiên sắc mặt quyết tâm, bàn tay nắm chặt một thanh lợi nhận, lập tức hướng Tần Dương vạch tới, bành. Tần Dương tốc độ nhanh hơn hắn, một quyền nện xuống, nam tử óc nổ tung, khí tức sinh mệnh tán loạn. Tần Dương xoa xoa tay, sau đó mới đứng dậy, nhìn thoáng qua Linh Phỉ Phỉ đang hôn mê. Hắn nhíu mày, Linh Tiên Quận, Linh Gia, phải tìm một nơi an toàn, trước tiên cứu Linh Phỉ Phỉ sống lại. Vâng, năm người lập tức mang theo Linh Phỉ Phỉ rời đi. Tại một khe núi của Côn Tiên Sơn Mạch, nước chảy từ trên vách đá xuống, âm thanh rầm rì vang lên, rất thanh thúy. Lúc này, bên khe núi, Tần Dương nhìn thân thể Linh Phỉ Phỉ đang mê man, lông mày nhíu lại. Nàng có thân hình quyến rũ, nhưng lúc này, quần áo bị lột bỏ, nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Thời Thanh Trúc đứng bên cạnh, nhưng ánh mắt nàng không nhìn Linh Phỉ Phỉ, mà lại chăm chú vào Tần Dương. Ngươi có thấy được không? Thời Thanh Trúc hơi nâng bộ ngực, rồi lại liếc nhìn khuôn ngực hùng vĩ của mình, không nhịn được hỏi Tần Dương. Cái gì? Tần Dương đáp lại một cách hời hợt. Ta hỏi ngươi, nàng có được không? Ngươi đã nhìn hồi lâu rồi mà. Thời Thanh Trúc chu môi nói, y giải nhân tâm. Trước mặt đan sư, ta không phân biệt nam nữ, chỉ nhìn vào thân thể võ giả, thương thế mà thôi, phải giải thích như thế nào để cứu chữa. Tần Dương nói, Thời Thanh Trúc bĩu môi, không tin lời hắn, ngươi mới bao nhiêu tuổi, nàng có thể phong nhã hào hoa như vậy, chờ đến lúc ngươi phong nhã hào hoa, nhất định sẽ còn hơn nào. Song lớn mãnh liệt, kinh tâm động phách, phi. Tần Dương nói như vậy, khiến Thời Thanh Trúc mặt đỏ lên, tức giận xì một tiếng, ngồi sang một bên không nói nữa. Lúc này, Tần Dương lấy ra một bộ ngân châm, đặt bên cạnh, từng cây ngân châm đâm vào các nơi trên thân Linh Phỉ Phỉ. Trong khi đó, ở một bên khe núi, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Liễu Thông Thiên đang cảnh giới bên ngoài. Ngươi nói sư tôn người này, giết người thì tâm ngoan thủ lạt, có lúc thì có tinh thần trọng nghĩa, có lúc thì lại không. Lần này vì sao lại muốn cứu Linh Phỉ Phỉ? Lý Huyền Đạo hỏi với vẻ hiếu kỳ. Diệp Nam Hiên đáp, nữ tử này mỹ mạo, vóc người lại đẹp, sư tôn đại khái là thấy đáng tiếc, ta luôn cảm giác không phải. Lý Huyền Đạo lập tức nói, ta nhìn sư tôn nhìn nàng với ánh mắt có chút khác thường. Diệp Nam Hiên nghe vậy, tò mò nhìn Lý Huyền Đạo, thế nào vậy? Ngươi tiểu tử này, sao lại bát quái như vậy? Lần trước ba chúng ta bị sư nương một quyền đánh bay rồi còn gì? Lý Huyền Đạo ho khan, giải thích, ta không phải bát quái, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Liễu Thông Thiên nhìn về phía hai người, sắc mặt cổ quái nói, chẳng lẽ không phải vì chúng ta mang Linh Phỉ Phỉ về, Tần Dương mới cứu được nàng sao? Hắn cảm thấy rất kỳ quái, nếu hắn phát hiện Linh Phỉ Phỉ và bỏ mặc nàng, Tần Dương sẽ đi đâu để cứu người? Hai người này thảo luận mãi mà không có kết quả. Sau một hồi, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên không còn gì để nói. Trong khe núi, sau khi thi triển một bộ châm thuật, Tần Dương lại nhớ về những loại đan dược hắn đã luyện chế ở chỗ Hách Kỳ Soái, rồi phân phối xong, chuẩn bị cho Linh Phỉ Phỉ. Làm xong tất cả những việc này, hắn để Thời Thanh Trúc đỡ Linh Phỉ Phỉ dậy, thay cho nàng một bộ quần áo mới. Tần Dương cũng thở phào nhẹ nhõm, phiền phức quá đi. Nhưng vừa ngồi xuống, Thời Thanh Trúc đã phàn nàn, thế nào vậy? Tần Dương cười chiều chuộng hỏi, ngươi tự xem đi. Thời Thanh Trúc đỡ Linh Phỉ Phỉ vẫn còn mê man, nói, ta không mở được không gian giới chỉ của nàng, đành phải thay đổi y phục của ta, có thể ngươi nhìn. Tần Dương liền nhìn vào, chỉ thấy Linh Phỉ Phỉ mặc chiếc váy của Thời Thanh Trúc, thân thể có thể nói là căng thẳng trong bộ trang phục. Thời Thanh Trúc hiện nay chỉ mới 16, 17 tuổi, còn Linh Phỉ Phỉ lại toát lên khí chất của một nữ tử trưởng thành. Chiếc váy này dính sát vào thân thể nàng, làm nổi bật những đường cong rõ ràng, hơn nữa lại bị trói buộc chặt chẽ, khiến hắn cảm giác như sắp đổ vỡ bất cứ lúc nào. Thời Thanh Trúc nhìn Tần Dương với vẻ u oán, khụ khụ. Tần Dương ho khan một tiếng, nói, Thanh Trúc, nếu ngươi còn cười, tương lai lớn lên, ngươi không cần phải ao ước như người khác. Ngươi về sau có thể trở thành khuynh quốc khuynh thành nữ tử, như khe núi Thanh Trúc, U Lan tự nhiên, không ai có thể thay thế. Thật sao? Tự nhiên, nghe Tần Dương nói vậy, Thời Thanh Trúc cười đáp, ta cũng cảm thấy như vậy. Ngay lúc đó, một giọng thì thầm vang lên, ta, Linh Phỉ Phỉ tỉnh dậy. Thời Thanh Trúc sững sờ, nhanh vậy đã tỉnh rồi. Tần Dương nhìn Linh Phỉ Phỉ, vội vàng nói, nơi này là ngoại vi Côn Tiên Sơn Mạch, ta phát hiện người trong lúc tu luyện, nên đã mang người về. Người này là Thời Thanh Trúc, nàng đã cứu ngươi. Thời Thanh Trúc nghe xong, liền nhìn Tần Dương một cái rồi nói, ta là hắn phu nhân. Tần Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, nghe hai người nói, Linh Phỉ Phỉ vội vàng dãy giụa muốn đứng dậy. Nhóm người đó đâu? Nhóm người, Tần Dương nói, chính là những kẻ truy sát ngươi, họ đã bị ta giết lùi lại. Tại thời điểm ta phát hiện ngươi, chỉ có một mình ngươi, những người khác thì không thấy. Linh Phỉ Phỉ lúc này, thần sắc hơi ảm đạm, nhưng khi nhìn về phía Tần Dương và Thời Thanh Trúc, trong lòng lại cảm thấy sững sờ. Tần Dương có tuổi tác khoảng 20, còn Thời Thanh Trúc chỉ nhìn như 16, 17 tuổi. Cặp đôi này thực sự là phu phụ sao? Bất quá Tần Dương dung mạo tuấn tú, có phần anh tuấn và nho nhã. Thời Thanh Trúc mặc dù nhìn còn trẻ, nhưng ngũ quan kết hợp với nhau lại như hoa lan trong cốc vắng, trưởng thành tuyệt đối xinh đẹp đến cực điểm. Hai người này quả thực là xứng đôi, đa tạ ân cứu mạng. Linh Phỉ Phỉ cảm thấy khí tức của mình dần khôi phục, hơn nữa đã thay bộ váy áo mới. Nàng nhớ đến việc Thời Thanh Trúc đã xuất thủ cứu giúp, liền gật đầu tạ ơn nàng, khách khí. Thời Thanh Trúc lạnh nhạt tiếp nhận lời cảm tạ của Linh Phỉ Phỉ. Nói xong, Linh Phỉ Phỉ muốn dãy giụa đứng dậy, nhưng lại ngã lệch bên cạnh Thời Thanh Trúc, người nhận vết thương chí mạng, vốn không thể sống nổi, có thể là nhờ một kiện chí tôn bảo khí cứu mạng, bất quá ngươi cũng cần khôi phục một thời gian, hiện tại không cần miễn cưỡng bản thân. Linh Phỉ Phỉ lại nói, ta phải đi tìm đồng bạn của ta, đi tìm bọn họ, rồi cùng một chỗ bị người giết chết. Tần Dương nhìn Linh Phỉ Phỉ, thẳng thắn nói, nếu vậy, phu nhân lại không cần ta cứu, uổng phí sức lực. Nghe đến lời này của Tần Dương, Linh Phỉ Phỉ cũng tỉnh táo lại, đa tạ nhị vị ân cứu mạng. Nàng ngồi xuống, hồi lâu không mở miệng, ngươi yên tâm đi. Tần Dương nói tiếp, khi ta gặp ngươi, ngươi đã hôn mê bất tỉnh, không thấy được những người khác. Chỉ có hai khả năng, người bên cạnh ngươi đã chết rồi, có lẽ hắn vẫn chưa chết, chỉ là tản ra, nếu như tất cả đều chết, ngươi cũng gấp gáp cũng vô dụng, còn nếu tản ra, thì những kẻ truy sát ngươi, dẫn đầu là Đại Chí Tôn, đã bị ta chém giết, những người khác hẳn đã trốn chạy, người của ngươi tạm thời không có nguy hiểm, Đại Chí Tôn bị giết. Linh Phỉ Phỉ lúc này mới chú ý quan sát hai người, tại Linh Tiên Quận, những người đạt đến cấp bậc Đại Chí Tôn đều là cao thủ. Tần Dương và Thời Thanh Trúc có thể đủ sức chém giết Đại Chí Tôn sao? Đa tạ, Linh Phỉ Phỉ miễn cưỡng chắp tay, chân thành nói, nhị vị đại ân, tiểu nữ tử sẽ ghi khắc trong lòng, khai khí. Lúc này, từ một bên khe núi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo và Liễu Thông Thiên cũng đã tới. À, tỉnh rồi. Diệp Nam Hiên thấy Linh Phỉ Phỉ tỉnh lại, kinh ngạc không thôi. Lý Huyền Đạo và Liễu Thông Thiên nhìn thấy Linh Phỉ Phỉ trong bộ váy mới tinh, thân hình thon dài, lồi lõm rõ ràng, cũng hơi sững sờ. Dù nam nhân không hào sắc, thì trước cảnh tượng này cũng khó lòng không ngạc nhiên. Nhưng đối với Diệp Nam Hiên, điều này không đáng kể chút nào. Nữ nhân thường là phiền phức, đặc biệt là nữ võ giả, nếu bị thương ở ngực thì đó chẳng phải là nghiêm trọng hay sao? Nữ nhân lớn lên như vậy thì không thích hợp để tu võ. Nhìn thấy Linh Phỉ Phỉ lần đầu tiên, Diệp Nam Hiền nghĩ ngay đến việc sư tôn đan thuật không tầm thường, thật sự không có con mắt để nhận ra Linh Phỉ Phỉ. Bà vị, Tần Dương cười nói, chúng ta năm người là một đội, đang lịch luyện tại ngoại vi Côn Tiên Sơn Mạch. Cũng chính bọn hắn ba người đã phát hiện ra ngươi trước. Nghe lời này, Linh Phỉ Phỉ nhìn về phía Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Liễu Thông Thiên, rồi gật đầu nhẹ, âm thanh ôn nhu nói, đa tạ ba vị. Này, Diệp Nam Hiên khoát tay nói, tạ ta làm gì, ta chỉ có thể mang ngươi trở về. Nếu không có sư tôn của ta, ngươi cũng chỉ chờ chết, mang ngươi về cũng vô dụng, cho nên ngươi phải cảm tạ sư tôn. Diệp Nam Hiên nhìn Tần Dương, cười hắc hắc nói, hắn không có ý định muốn nhận công lao của sư tôn. Những chuyện tốt đều là do sư tôn làm, còn những chuyện oan ức đều do đồ đệ gánh chịu. Sư tôn, Linh Phỉ Phỉ lúc này, ánh mắt tò mò nhìn Diệp Nam Hiên, cứu nàng không phải, là thời Thanh Trúc sao? Sao lại thành Tần Dương? Đúng vậy. Diệp Nam Hiên chỉ về phía Tần Dương, cười hà hà nói. Ta sư tôn, Tần Dương, đan thuật thông thiên, khoáng cổ thước kim, hắn xuất thủ, một hơi người đều có thể cứu sống. Linh Phỉ Phỉ trừng mắt nhìn, ngạc nhiên nói, không phải ngươi đã cứu ta, chữa thương cho ta sao? Ách, thời Thanh Trúc khuôn mặt đỏ bừng, Diệp Nam Hiên sững sờ, lập tức nhìn về phía thời Thanh Trúc, càng hiếu kỳ nói, thời sư nương, ngươi lúc nào tinh thông đan thuật, ta sao không biết? Nam Hiên, Lý Huyền Đạo cùng Liễu Thông Thiên cũng đại khái nhận ra điều gì, nháy mắt ra hiệu, thế nào ả nha? Diệp Nam Hiên hiếu kỳ nói, thời sư nương không biết đan thuật sao? Lúc này, gương mặt xinh đẹp của Linh Phỉ Phỉ bỗng hồng lên, hắn một thân rách mướt quần áo, tuy không phải do Tần Dương gây ra, nhưng nếu Tần Dương đã trị thương cho hắn, thì hắn cũng cần kiểm tra lại thân thể mình. Hắn vốn nghĩ rằng, thời Thanh Trúc là người duy nhất làm việc này, vì tất cả mọi người xung quanh đều là nữ nhân, nhưng không ngờ lại là Tần Dương. Bị một nam tử nhìn hết thân thể của mình, trong chốc lát, Linh Phỉ Phỉ đỏ mặt đến tận tai. Tại khoảnh khắc này, Tần Dương vẫn thản nhiên, sắc mặt bình tĩnh, chỉ có điều, thỉnh thoảng liếc nhìn Diệp Nam Hiên, hắn mang theo vài phần lạnh lùng. Diệp Nam Hiên lúc này cũng đã phản ứng, đứng ngồi không yên, ngốc nghếch gãi đầu. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía Linh Phỉ Phỉ, lướt qua đề tài này, mở miệng nói. Linh Phỉ Phỉ tiểu thư, ngươi đến từ Linh Tiên quận Linh Gia, xin thứ cho ta mạo muội, dám hỏi Linh Tiên quận Linh Gia có quan hệ gì với Cửu Nguyên vực Linh Gia? Nghe Tần Dương hỏi, Linh Phỉ Phỉ ánh mắt trở nên cẩn thận. Tần Dương tiếp tục nói, ngươi không cần lo lắng, nếu ta có ý xấu thì đã không cứu ngươi. Ta đã cứu ngươi, tự nhiên sẽ không làm gì tổn hại đến ngươi. Ngươi không nói thì những chuyện này ta đến Linh Tiên quận cũng có thể thăm dò được. Nghe những lời này, Linh Phỉ Phỉ thoáng buông lỏng. Tần Dương nói cũng không sai, đây không phải là bí mật gì to tát, những điều này vốn không phải bí mật. Linh Phỉ Phỉ mở miệng nói, Linh Tiên quận Linh Gia là một nhánh tách ra từ Cửu Nguyên vực, phát triển đến nay. Ồ, Tần Dương tiếp tục nói, không ngại, hy vọng Linh tiểu thư có thể nói thêm cho ta, tại hạ cùng với Linh Gia vẫn có mối liên hệ rất sâu. Nghe thấy vậy, Linh Phỉ Phỉ gật đầu, Linh Gia trước kia là một trong những thế lực đỉnh cao của Cửu Nguyên vực, nhưng mấy vạn năm qua đã gặp phải nhiều hạn chế, bị đẩy lùi. Ta chính là hậu nhân của Linh Thư, đệ đệ của đời tộc trưởng thứ 7 Linh Dập. Nàng nói thêm, đại khái hơn 5 vạn năm trước, vào thời kỳ đó, Linh Gia đã truyền lại đến đời thứ 7 tộc trưởng Linh Dập, có 3 nhân vật quyền cao chức trọng, Linh Dập, Linh Dụ, Linh Thư. Nghe đến đây, Tần Dương không tự giác nắm chặt hai tay. Sau đó, không rõ vì sao, Linh Thư tiên tổ đã dẫn theo người trong nhánh của Linh Gia rời bỏ gia tộc, đến Linh Tiên quận, bắt đầu cuộc sống ẩn cư tại đây. Chỉ có điều, trải qua hàng vạn năm, nhánh người này dần dần sinh sôi nảy nở, tại Linh Tiên quận cũng đã trở thành một đại gia tộc. Mà trong mấy vạn năm qua, bên trong Cửu Nguyên vực, thế lực của Linh Gia đã có sự chuyển biến đột ngột, từ vị bá chủ trước đây, giờ trở thành thế lực chiếm giữ Linh Nguyên Châu trong Cửu Nguyên vực. Cửu Nguyên vực là một vùng có 9 châu, và Linh Nguyên Châu chính là một trong những châu đó. Năm xưa, Cửu Nguyên vực từng là bá chủ, nay lại lưu lạc thành một thế lực nhỏ trong châu. Sự chuyển mình nhanh chóng như vậy, thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Tần Dương tiếp tục nói, còn Linh Thư và Lý Thanh Huyên, hai phu phụ ấy đã ẩn cư trong Linh Tiên quận. Nhóm người của ngươi, theo lý mà nói, không thể chỉ phát triển trong Linh Tiên quận mà thôi. Nghe đến đây, Linh Phỉ Phỉ lại khổ sở cười nói, vốn dĩ đúng là như vậy, nhưng mà ta thái gia gia và thái nãi nãi ở đây ẩn cư sau đều lần lượt qua đời. Gia gia khi đó chỉ là thánh nhân giai vị, không có thái gia gia và thái nãi nãi, một mình ở Linh Tiên quận phát triển thật sự gian nan. Cũng chính vì thế mà trải qua mấy vạn năm mới có được tình trạng như hiện nay. Nói đến đây, Linh Phỉ Phỉ cũng tỏ ra buồn khổ. Thái gia gia, đúng vậy, Linh Phỉ Phỉ tiếp tục nói, Linh Thư chính là thái gia gia của ta, còn gia gia của ta là Linh Thiên Chiếp. Lời này vừa thốt ra, Tần Dương liền khẽ giật mình, thân thể rung lên, bước tới một bước, nắm chặt tay Linh Phỉ Phỉ, hỏi, Linh Thư và Lý Thành Huyên, phụ phụ ngươi đã chết sao? Thế nào mà có khả năng chết? bị Tần Dương với những điều kỳ quái hù dọa. Gương mặt xinh đẹp của Linh Phỉ Phỉ bỗng trở nên tái nhợt. Lúc này, Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Liễu Thông Thiên cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không biết phải nói như thế nào, Tần Dương bỗng nhiên trở nên kích động. Ta không biết rõ a, Linh Phỉ Phỉ cũng bị hù dọa. Lúc đó Thái Nãi Nãi và Thái Gia Gia chết, ta căn bản chưa ra đời. Chuyện này chỉ có Gia Gia ta biết rõ. Tần Dương vội vàng hỏi, người Gia Gia còn sống sao? Còn sống, chỉ là cái gì? Khi đề cập đến điều này, Linh Phỉ Phỉ không nhịn được nói, chỉ là Gia Gia thọ nguyên gần hết, sợ rằng không sống qua được mấy năm nữa. Vừa nghe lời này, thân thể Tần Dương lại run lên. Ngươi Gia Gia đạt tiểu thiên tôn cảnh giới. Lúc này, Tần Dương nhìn Linh Phỉ Phỉ, ngơ ngác ngồi xuống, không nói một lời. Hắn cần làm rõ suy nghĩ của mình. Thật lâu sau, Tần Dương đi ra khỏi khe núi, đến bên một cái thủy đàm, từng bước bước vào, để cho nước bao phủ thân thể mình. Hắn trôi nổi dưới nước suốt hơn nửa ngày, rồi mới nổi lên, ngồi ở bờ, thần sắc ảm đạm. Liễu Thông Thiên quan sát Linh Phỉ Phỉ từ xa, Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên chậm rãi đi tới. Sư phụ, Diệp Nam Hiên ngồi xuống, thử dò xét nói, ngài làm sao vậy, sư phụ? Tần Dương nhìn Diệp Nam Hiên, nhẹ nhàng vuốt đầu hắn, cười nói, sư phụ, trước kia đã từng sinh ra ở Cửu Nguyên vực Linh Gia. Trước kia, sư phụ ta chính là Linh Thư và Lý Thanh Huyền, phụ phụ hai người. Lời vừa thốt ra, ba người đều sững sờ. Khi ta mới ra đời, có một khoảng thời gian trống rỗng, hoàn toàn không hồi tưởng được ký ức. Lúc đó, ta ở Linh Gia, gọi là Linh Thiên Thần, từng trải qua bốn kiếp, tựa hồ mệnh số an bài. Sau khi ta ra đời không lâu, phụ mẫu đều chết, ta trở thành cô nhi, rồi gặp được quý nhân. Tần Dương lẩm bẩm, kiếp thứ nhất, ta gặp Tần Kinh Mạc, gọi là Tần Tiểu Mạc. Kiếp thứ hai, gặp Thanh Trúc. Kiếp thứ ba, gặp Dịch Đại Sơn. Kiếp thứ tư, gặp phu phụ Hiên Viên. Thời điểm đó, ta đều là cô nhi. Hắn nói tiếp, đến kiếp thứ năm, ta được sinh ra ở Linh Gia, trở thành con trai thứ ba của Linh Thư. Từ nhỏ, ta có thiên phú bình thường, trong Linh Gia lớn như vậy, võ công không có chút bản lĩnh nào, ta còn nhớ rõ. Lúc đó vì bị khi dễ mà không ít lần, khiến phụ mẫu đắc tội với người khác. Cho đến về sau, ký ức thức tỉnh, ta ở kiếp thứ năm, bắt đầu chọn con đường đan đạo, dần dần trở thành Cựu Nguyên Đan Đế. Hắn chợt hiện lên một tia hoài niệm, lúc ấy, có thể nói ta như hô phong, hoán vũ, nhiều lần muốn trợ giúp phụ mẫu, hỗ trợ Linh Gia, thành lập Thượng Nguyên Thiên, siêu cấp thế lực này, đều bị cha mẹ cự tuyệt. Họ là những người phong khinh vân đạm, không thích tranh đấu. Hắn kết luận, tại Cửu Nguyên vực, Linh Gia đủ cường đại, đã thỏa mãn rồi. Hơn nữa, ta cũng nghĩ rằng, trong một thế gian tồn tại vạn năm, sự trợ giúp của ta cho hắn cũng có hạn, vì vậy, ta không cưỡng cầu. Sau đó, ta chính là bắt đầu chuyển thế lần thứ sáu. Tần Dương liền nói ngay, mỗi lần chuyển thế, cuộc đời trước sẽ không có dây dưa, ký ức đều bị ngăn cách. Hiện nay, ký ức của chín thế đã khôi phục cùng với ký ức ban đầu. Ta tính là hòa tất cả lại làm một thể. Trở về Trung Tam Thiên, ta có rất nhiều người muốn gặp. Không chỉ có bốn vị sư đệ sư muội của ngươi, mà còn có cả người nhà của ta năm xưa. Chí tôn cảnh võ giả, thọ nguyên mấy chục vạn năm, số vạn năm thời gian không tính là gì. Nhưng ta không nghĩ rằng, Linh Thư cùng Lý Thanh Huyên, phù thế ấy đã biết chết. Nói đến chỗ này, Tần Dương hơi thở ra một hơi. Linh Thư và Lý Thanh Huyên, lão tiền bối, đã là sư tôn của đệ ngũ thế. Vậy Linh Thiên Triết không phải là đệ đệ của sư tôn sao? Còn Linh Phỉ Phỉ thì nên gọi ngươi một tiếng đại gia gia. Diệp Nam Hiên từ từ nói. Lúc này, Tần Dương thần sắc bình tĩnh, trên y phục nước đọng, dần dần cởi ra. Linh Thư cùng Lý Thanh Huyên là phụ mẫu của ta ở một thế. Ta nên tôn kính hắn suốt đời kiếp kiếp. Nếu như có cái nào chết đi, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Trước kia, vợ chồng bọn họ vì sao lại từ Linh Gia thoát ly? Hiện nay, Linh Gia vì sao từ một vực bá chủ lại thoái hóa đến nhất châu chi địa bá chủ? Lúc này, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Thời Thanh Trúc đều cảm nhận được Tần Dương dưới sự bình tĩnh, ẩn chứa nỗi giận. Tần Dương mỗi khi rơi vào cơn cuồng nộ, lại giống như trước cơn bão táp yên tĩnh, mang đến cho người ta cảm giác thâm thúy vô cùng. Mà lúc này, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên cũng đã hiểu lý do vì sao Tần Dương lại ra tay cứu vị nữ tử này. Có lẽ khi nghe đến tên gọi Linh Phỉ Phỉ, Tần Dương đã có phần suy đoán trong lòng. Linh Phỉ Phỉ đứng ở khe núi, nhìn về phía Tần Dương và những người khác, hỏi, hắn thế nào rồi? Nàng nhìn về phía Liễu Thông Thiên với vẻ nghi ngờ. Liễu Thông Thiên nghe vậy, ho khan một cái, hắn cũng không biết phải trả lời thế nào. Không lâu sau, Tần Dương quay trở lại, nói, Linh Phỉ Phỉ, người bị thương, e rằng rất khó để trở về Linh gia. Dọc theo con đường này, ta và mấy người sẽ cùng ngươi đi. Tần Dương tiếp tục, hơn nữa, ta muốn gặp gia gia của ngươi. Nghe những lời này, Linh Phỉ Phỉ hơi sững sờ. Tần Dương cùng những người kia đã cứu nàng, nay là yêu cầu tiễn nàng về tộc, khiến nàng cảm thấy bất an. Tần Dương công tử, ngươi, Linh Phỉ Phỉ cẩn thận nói, ngươi có âm mưu gì không? Hiểu rằng, Linh Phỉ Phỉ đã hiểu lầm, Tần Dương đáp, dù ta có âm mưu gì, thì ta và mấy người cũng chỉ là tiểu chí tôn cảnh giới. Đến Linh gia, các trưởng bối ở đó hoàn toàn có thể khống chế chúng ta. Hắn nhóm chẳng qua là giúp ngươi làm niềm vui mà thôi. Hơn nữa, hắn cùng ngươi, Linh gia, đúng là có nguồn gốc nhất định. Một số chuyện không thể nói rõ cùng ngươi. Nghe những lời này, Linh Phỉ Phỉ trong lòng lại không tin. Nhưng lúc này, cũng không có biện pháp nào khác tốt hơn. Cô cuối cùng gật đầu, đã như vậy, làm phiền ngươi nhóm, khách khí. Tần Dương nhìn về phía mấy người, nói, đi thôi. Mấy người lại lần nữa xuất phát, hướng ngoại vi sơn mạch mà đi. Dọc theo con đường này, mấy chục dặm không có nguy hiểm nào xuất hiện. Ra khỏi sơn mạch, trước mắt là một vùng thảo nguyên mênh mông. Phía trước chính là Nguyệt Tiên Trấn. Linh Phỉ Phỉ lên tiếng, Nguyệt Tiên Trấn là trọng trấn của Linh Tiên Quận, nằm gần Côn Tiên Sơn Mạch, có hơn mấy chục vạn người sinh sống. Những võ giả muốn vào sơn mạch thường mua một ít đan dược ở đây. Khi trở ra, họ cũng thường bán đi nguyên thú, thú hạch, gia thú, cùng một số dược liệu tại đây. Vậy chúng ta trước hết đến Nguyệt Tiên Trấn nghỉ ngơi một chút, mua vài nguyên thú tọa kỵ, rồi trở về Linh Tiên Quận. Lúc này, một lục đệ tử hướng thành trấn mà đi, vào trong trấn. Đường đi rộng lớn, hai bên là đủ loại cửa hàng với màu sắc và hình dạng đa dạng, san sát nối tiếp nhau, vô cùng náo nhiệt. Lui tới là không ít võ giả, nhìn đều toát lên sát khí bừng bừng, quanh năm sinh sống tại Côn Tiên Sơn Mạch. Thân thể hắn tất nhiên mang theo rất nhiều sát khí. Khi Linh Phỉ Phỉ đến Nguyệt Tiên Trấn, nàng có thể cảm nhận rõ ràng, nhẹ nhõm thở ra, nơi này không giống như trong sơn mạch. Phía sau, nếu muốn giết nàng, người đó sẽ phải rất dè chừng. Trước hết, hãy tìm một tử lâu nghỉ ngơi chút đi. Nguyệt Tiên Trấn tiếp giáp với Côn Tiên Sơn Mạch, thịt thú vật trong tử lâu đều tươi ngon, nơi này khác với những thành trì khác. Sáu người tiến vào một ngôi tử lâu, lần lượt ngồi xuống, tâm trạng Linh Phỉ Phỉ tốt lên nhiều. Nàng bắt đầu gọi món ăn. Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Liễu Thông Thiên và Thời Thanh Trúc bốn người cũng rất mong chờ. Đây chính là bữa cơm đầu tiên của họ khi tiến vào Trung Tam Thiên. Trước đó, họ chỉ ăn thịt nướng và canh lớn trong núi. Mỗi ngày đều là hương vị thịt nướng. Khi món ăn được dọn lên, Linh Phỉ Phỉ duỗi lưng mỏi. Phong vận thành thục của nàng thu hút ánh nhìn. Lúc này, Tần Dương lại nhìn không chớp mắt. Chị chăm chú bưng trà và rót nước cho Thời Thanh Trúc. Đến lúc này, Tần Dương lại nhớ đến Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh. Sương Nhi hoạt bát, còn Tử Khanh thì trầm lặng. Có thể vì những việc đã làm mà hắn cảm thấy các nàng rất chu đáo. Khi có họ, hắn không cần phải làm gì. Khi có việc, các nàng lo liệu. Khi không có việc, cũng có thể nghỉ ngơi. Dù sao, hắn rất nhớ hai người. Thời Thanh Trúc từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh hắn, được coi là được nuông chiều. Nàng cả ngày kề cận hắn, mọi việc đều do hắn tự mình đảm nhiệm. Không lâu sau, đồ ăn được bày lên bàn, mùi thơm lan tỏa. Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Thời Thanh Trúc và Liễu Thông Thiên bốn người ăn uống ngon lành, vui vẻ. Chỉ có Tần Dương và Linh Phỉ Phỉ hai người thì lại tinh tế suy ngẫm, ra dáng. Đối với việc này, bốn người còn lại không để ý lắm. Tần Dương, bất kể đã ăn bao nhiêu món ngon, thì trong miệng hắn chỉ cảm thấy cũng chỉ bình thường. Còn Linh Phỉ Phỉ, vốn sống ở Linh Tiên Quận, chắc chắn cũng không ít lần đến Nguyệt Tiên Trấn này. Bốn người ăn như gió cuốn. Không lâu sau, bàn ăn đã trống rỗng. Món này xem như không tệ, Diệp Nam Hiên nói, miệng đầy mỡ. Đúng vậy, ta còn muốn. Thời Thanh Trúc nhìn Tần Dương với vẻ mặt khẩn cầu. Linh Phỉ Phỉ thấy cảnh này, mỉm cười nói, cửa hàng tiểu nhị, thêm món nữa. Sáu người cùng nhau thưởng thức món ăn, khiến cho những thực khách xung quanh đều phải ngạc nhiên. Sau một bữa rượu đủ đầy, sáu người ngồi lại trò chuyện rôm rả. Linh Tiên quận là quận thành lớn, dân số lên tới hàng triệu, Linh Gia và Hứa Gia cùng tồn tại. Ngoài ra còn một số thế lực nhỏ khác, trong địa vực Linh Tiên quận, ước chừng có hàng trăm thành trì, phần lớn đều thuộc quyền quản lý của Linh Gia và Hứa Gia, chỉ có một ít thành trì là tự lập. Hắn nói, chỉ có điều, những năm gần đây, Linh Gia đã suy thoái. Linh Phỉ Phỉ nói đến đây, thần sắc có chút u ám, chuyện gì xảy ra vậy? Thời Thanh Trúc hiếu kỳ hỏi. Bởi vì gia gia của ta bệnh lâu không khỏi. Linh Phỉ Phỉ thở dài. Ban đầu, Linh Gia che giấu tin tức này, nhưng rốt cuộc vẫn bị người phát hiện. Những năm gần đây, một số thế lực trong Linh Tiên quận thỉnh thoảng thăm dò. Gia gia ta bệnh không thể giấu được. Hiện tại, Hứa Gia đối với chúng ta, Linh Gia càng ngày càng để mắt. Còn có một số thế lực khác kích động, lần này truy sát ta, chính là muốn suy yếu thực lực của Linh Gia. Tần Dương nhìn thoáng qua Linh Phỉ Phỉ, rồi nói tiếp, ngươi gia gia là tiểu thiên tôn cảnh giới, nên không thể đơn giản như vậy mà sinh bệnh, phải không? Linh Phỉ Phỉ nghe thấy lời này, chỉ nâng chén trà lên, uống một ngụm, không nói gì thêm. Hắn nhóm sẽ ở lại đây một ngày, ngày mai sẽ mua mấy cái tông sư, rồi trở về Linh Tiên quận. Tốt, mấy người lần lượt gật đầu. Ban đêm, Tần Dương đứng bên cửa sổ, ngắm ánh trăng. Thời Thanh Trúc đột nhiên xuất hiện, từ phía sau ôm lấy hắn, cười hì hì nói, phu quân đang suy nghĩ gì vậy, có phải đang nghĩ đến cha mẹ ngươi không? Tần Dương nhẹ nhàng kéo Thời Thanh Trúc lại, vuốt đầu nàng, cười nói, không nghĩ gì cả. Vậy ngươi nói cho ta một chút, ngươi, đệ ngũ thế cha mẹ là ai? Nghe thấy lời này, Tần Dương trên trán hiện lên một tia nhu hòa, từ bắt đầu kể lại, Linh Gia. Lúc đó là đại gia tộc của Cửu Nguyên Vực, trong tộc có những siêu cấp cường giả đạt tới cấp bậc chí cao đế tôn. Ta sinh ra trong Linh Gia, cuộc sống đầy đủ, nhưng lại có căn cơ rất kém, và ngộ tính cũng thấp. Lúc này, Tần Dương giảng thuật về những điều hắn đã trải qua năm xưa, Thời Thanh Trúc kiên nhẫn lắng nghe. Cho đến khi Tần Dương nhắc đến phụ thân Linh Thư và mẫu thân Lý Thanh Huyền, mắt hắn bỗng hiện lên vài phần hồi tưởng, dạ nguyệt tây thiên. Thời Thanh Trúc ôm chặt Tần Dương, đã chìm vào giấc ngủ. Lúc này, Tần Dương lặng lặng ngồi trước cửa sổ, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong mắt lại mang theo nỗi đau nhàn nhạt. Hắn nhẹ nhàng đặt Thời Thanh Trúc lên giường, đắp chăn cho nàng. Vừa chuẩn bị khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hắn chợt nghe thấy tiếng động ở tai. Chỉ trong chốc lát, thân ảnh hắn đã biến mất khỏi phòng. Bên ngoài từ lâu, bốn bóng người mặc hắc y đang tụ tập. Tin tức có chính xác không? Một người hỏi. Chính xác. Một người khác đáp. Thủ hạ của ta tận mắt thấy. Linh Phỉ Phỉ mang theo năm người vào từ lâu. Nàng không chết, hình như đã được cứu. Tiểu nương này thật đúng là có số mệnh lớn. Một người nữa nói, giọng thấp, trên đã ra lệnh, nhất định phải giết nàng, nhằm đánh một đòn mạnh vào Linh Gia. Trong bọn họ có đại chí tôn cảnh giới, ta sẽ đối phó với đại chí tôn đó. Còn các ngươi chỉ cần lo giết Linh Phỉ Phỉ, không cần quan tâm đến chuyện khác. Bốn người thương nghị xong, liền chuẩn bị động thân. Chỉ ngay lúc đó, một cỗ khí tức mạnh mẽ đột ngột xuất hiện. Bốn người quay lại, một thân ảnh đã đứng sau lưng họ. Người nào? Giết! Ngay lập tức, bốn bóng người lập tức ra tay. Tần Dương lúc này không nói hai lời, bàn tay nắm chặt, bá đạo chi khí lập tức phóng ra. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, oanh! Bốn thân ảnh ngay lập tức phun máu tươi, chật vật lùi lại, sắc mặt tái nhợt. Sư phụ, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên cũng đã chạy tới, bắt lấy họ. Tần Dương nói thẳng, bốn người còn định phản kháng, nhưng ngay lập tức cảm thấy ngũ tạng lục phủ như bị đau đớn không thôi, không thể nào động đậy. Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo sau một trận quyền đấm cước đá, cuối cùng đã trói chặt bốn người. Tại tửu lâu, trong gian phòng khách, Tần Dương ngồi thẳng, nhìn bốn người trước mặt, nói đi, ai phái người đến? Tần Dương nâng chén trà lên, thản nhiên nói, hừ, giết ta cũng không nói. Một tên nam tử có gương mặt dữ tợn, kiên cường đáp. Tần Dương liếc nhìn, phất tay ra hiệu. Diệp Nam Hiền một bước tiến lên, Một quyền nện xuống, bịch, một tiếng vang lên, nam tử kia tức khắc khí tức hỗn loạn. Tần Dương lại hỏi, ai phái ngươi đến? Lúc này, ba người sắc mặt hãi hùng. Tên dẫn đầu, một đại trí tôn võ giả, run rẩy nói, là Nguyên Trung Thiên. Nguyên Trung Thiên là ai? Trả lời tất cả. Tần Dương đặt chén trà xuống, hừ lạnh nói, nam tử vội vàng nói, Linh Tiền Quận, Nguyên Vũ Bàng, Nguyên Trung Thiên. Ồ, Tần Dương tiếp tục nói, trong Linh Tiền Quận, Linh Gia và Hứa Gia là hai thế lực mạnh nhất. Ngươi và Nguyên Vũ Bàng dám ra tay với Linh Gia tiểu thư, không sợ Linh Gia trả thù sao? Nam tử vội vàng đáp, đó là quyết định của bang chủ, ta không có quyền can thiệp. Thật sao? Tần Dương lại nâng chén trà lên, nhìn Diệp Nam Hiên một cái, đừng, nam tử dẫn đầu vội vàng nói, hắn thật sự sợ, Tần Dương chỉ là tiểu trí tôn cảnh giới, mà hắn lại có thể một quyền làm bốn vị trí tôn trọng thương, điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, người này, trong lúc cười nói, lại giết người không ghê tay, quả thật là một kẻ giả nhân giả nghĩa mà hung ác. Nguyên Vũ Bang được Hứa Gia bảo trợ, đối phó với Linh Gia. Vì sao? Bởi vì lão tộc trưởng Linh Già, Linh Thiên Triết, sắp không chịu đựng nổi nữa. Nếu như không có một vài tiểu thiên tôn cường giả, Linh Già sẽ không thể đối kháng với Hứa Gia. Cho nên Hứa Gia hiện tại đã bắt đầu chuẩn bị chiếm đoạt Linh Gia. Hứa Gia hứa hẹn cho Nguyên Vũ Bang 50 tòa thành trì quyền quản hạt. Tần Dương nghe đến đây, trong lòng rõ ràng. Huyền Đạo, Nam Hiền, trói bọn chúng lại, ngày mai cùng chúng ta trở về Linh Tiên Quận. Vâng. Tần Dương tiến đến trước cửa sổ, thì thầm nói, thừa dịp ngươi bệnh, ta muốn lấy mạng ngươi, đã như vậy, ta sẽ không khách khí. Một đêm trôi qua không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, khi thấy Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo và Liễu Thông Thiên áp giải ba người xuất hiện, Linh Phỉ Phỉ cũng hiểu rằng, đêm qua nhất định đã xảy ra điều gì. Mấy người cùng nhau mua vài con tông sư, rồi hướng về Linh Tiên Quận mà đi. Con tông sư này coi như không tệ, Diệp Nam Hiên khen ngợi. Tông sư có chiều cao hơn 1 mét, thân dài khoảng 3 mét, toàn thân lông nâu, nhìn rất uy vũ. Dù đã được thuần dưỡng thành tọa kỵ, nó rất dịu dàng và ngoan ngoãn, trông giống như một con đại ngao Tây Tạng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy thích thú. Trong Linh Nguyên Châu, đại đa số võ giả sử dụng tông sư làm tọa kỵ. Tông sư có tốc độ chạy cực nhanh, tương đương với võ giả tiểu trí tôn, nhưng sức chịu đựng thì tốt hơn, Linh Phỉ Phỉ giải thích. Hơn nữa, tông sư còn có thể phối hợp với võ giả tiểu trí tôn, tạo thành một đội chiến đấu. Uy lực cũng rất mạnh, uy lực là rất mạnh, nhưng giá cả cũng không hề rẻ. Một con tông sư có giá gần 5 vạn nguyên thạch. Trước khi chia tay, Hách Kỳ Soái đã trả lại cho họ 1 vạn nguyên thạch, tưởng rằng có thể đủ tiêu dùng lâu dài. Kết quả, chỉ sau 2 bữa cơm hôm qua, họ đã tiêu tốn hơn 1.000 nguyên thạch. Quả thực là quá đắt. Trong thời gian này, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên cũng đã hiểu rõ, thường thì, nét phẩm trí tôn bảo khí và bình thường trí, tôn bảo đan có giá từ 1.000 đến 1 vạn nguyên thạch, nếu đắt hơn có thể lên tới mấy vạn, nhưng đỉnh cao cũng không vượt quá 10 vạn nguyên thạch. Dù sao, với 10 vạn nguyên thạch, họ đã đủ mua nhị phẩm trí tôn bảo đan trong trung tam thiên này. Nguyên thạch là thiết yếu cho võ giả trí tôn tu hành, đồng thời cũng là tiền tệ giao dịch mạnh mẽ. Trên đường đi, tông sư phong chỉ như tia chớp, tốc độ cực nhanh. Khi mặt trời đã lên cao giữa trưa, tông sư dừng lại nghỉ ngơi. Mấy người lần lượt ngồi xuống. Linh Phỉ Phỉ nhìn quanh bốn phía, khuôn mặt tinh xảo, trên đó vài giọt mồ hôi toát ra, làm cho nàng thêm phần rực rỡ, động lòng người. Chỉ còn nửa ngày nữa, chúng ta sẽ tới Linh Tiên Quận. Đến Linh Tiên Quận, ta sẽ an toàn. Linh Phỉ Phỉ nhìn về phía trước, thở ra một hơi, nói, lần này, sự tình tuyệt đối không thể để yên như vậy. Cùng nàng đồng hành có mấy vị tiểu trí tôn cảnh võ giả, họ lần lượt mất mạng. Điều này đối với Linh Gia mà nói là tổn thất khổng lồ, hắc hắc. Phỉ Phỉ tiểu thư, sự tình đúng là không thể cứ như vậy mà tính. Ngay lúc này, một tiếng cười lạnh vang lên, từ trong rừng cây bốn phía, hơn 10 đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện. Bao vây 6 người lại, bà hắc y nhân bị bắt nhìn thấy tên béo mập cầm đầu, lập tức phát ra tiếng cầu cứu. Nguyên Trung Thành, Linh Phỉ Phỉ nhìn thấy người đến, sắc mặt liền biến đổi. Ngươi và Nguyên Vũ Bàng, rốt cuộc là chuẩn bị phạm đến Linh Gia sao? Phỉ Phỉ tiểu thư, không cần tức giận, chỉ cần giết mấy người các ngươi diệt khẩu, ai biết ta muốn đối phó với Linh gia. Nghe lời này, sắc mặt Linh Phỉ Phỉ lập tức lạnh đi. Sự tình không thể tránh khỏi, chỉ cần các ngươi lộ diện, ta Linh gia sẽ không tiếc bất cứ giá nào để diệt Nguyên Vũ Bang. Nghe đến lời này, nam tử mập mạp Nguyên Trung Thành lại cười lại một tiếng. Linh gia đã đến bước đường cùng, Linh gia chủ mạch ở Linh Nguyên Châu đã như cá nằm trên thớt, diệt các ngươi cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hắn hừ lại một tiếng, hơn 10 đạo thân ảnh cùng nhau tiến lên. Lúc này, Tần Dương nhíu mày. Huyền đạo, Nam Hiên, bảo vệ tốt Linh Phỉ Phỉ tiểu thư. Vâng, tốt. Hai người lập tức đứng ở hai bên Linh Phỉ Phỉ. Nàng liền nói, Nguyên Trung Thành là đại chí tôn trung kỳ, các ngươi mau đi đi, chỉ cần truyền tin về cho Linh gia, ta chết cũng không sao. Lý Huyền Đạo nhìn Linh Phỉ Phỉ, không nói gì. Diệp Nam Hiên lập tức phản đối, nói gì mê sảng vậy, nếu ngươi muốn chết, ta không muốn chết theo. Linh Phỉ Phỉ giọng điệu chiếu nặng. Lúc này, Tần Dương bước ra, nhìn quanh mười mấy người, chẳng lẽ chính các ngươi đã hại ta Nguyên Vũ Bang? Nguyên Trung Thành hử lạnh, nhìn về phía Tần Dương, nhẹ nhàng nói, đến chết cũng không biết sợ. Nói xong, hắn sải bước ra, khí tức chí tôn trong cơ thể bộc phát. Chỉ trong giây lát, pháp thân của hắn đã ngưng tụ, gần như trở thành thực chất, bao trùm lấy thân thể hắn. Đại chí tôn trung kỳ, pháp thân ngưng tụ, hai đạo thể văn. Lúc này, pháp thân của Nguyên Trung Thành nhìn giống như một con heo, béo mập, nhưng tổng thể lại rất cân đối. Trong Trung Tam Thiên, võ giả chí tôn nhiều vô số, với đủ loại pháp thân. Ví như Diệp Nam Hiên tu luyện thiên đao pháp thân của hắn cuối cùng giống như một thanh đao. Còn Lý Huyền Đạo tu luyện vĩnh hằng chi kiếm pháp thân của hắn lại giống như một thanh kiếm. Mỗi môn pháp thân đều có sự kỳ diệu và huyền bí riêng. Tần Dương nhìn về phía Nguyên Trung Thành, ánh mắt không thay đổi. Hư Nguyên pháp thân, một câu này khiến Nguyên Trung Thành sững sờ. Hắn không hiểu sao chỉ nhìn một cái mà Tần Dương đã biết rõ hắn tu hành pháp thân gì. Thông thường, pháp thân là điều bí mật đối với võ giả. Ngay cả Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo, dù cho người thường thấy họ cầm đao, kiếm, cũng không thể biết rõ họ tu hành pháp thân. Tần Dương không rảnh để ý đến điều đó, lạnh lùng nói, Hư Nguyên pháp thân đúng là thích hợp với ngươi. Ngươi đem chí tôn chi khí ngưng tụ vào nhục thân, rèn luyện nhục thân sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Có thể nào, hồn phách của ngươi cường độ ra sao? Tần Dương nói, bên ngoài thân hắn ngưng tụ pháp thân, ngay lập tức pháp thân tụ hình, giống như một đạo thần long và một đạo thần phượng khống chế trên vai Tần Dương. Trong khi đó, chí tôn chi khí xung quanh thân hắn lang không ngưng tụ, mang theo y thế như hoàng thiên. Phá, một câu thốt ra, Tần Dương nắm chặt tay, lập tức xuất hiện một cái hư huyễn cung tiễn cùng đèn nhánh, mũi tên thanh u hư. Giây lát sau, mũi tên phá không bay đi. Nguyên Trung Thành thấy cảnh này, thần sắc cẩn thận. Tuy nhiên, Tần Dương chỉ là tiểu chí tôn hậu kỳ, thì có thể gây cho hắn uy hiếp gì? Nguyên Trung Thành quát khẽ một tiếng, bàn tay nắm chặt, lập tức từ thân thể tràn ra một luồng chí tôn chi khí khủng khiếp. Trong khoảnh khắc, khí tức này được phóng thích, nổ vang rền, oanh, một đạo quyền ảnh hóa thành trăm trượng, giống như mãnh hổ lao thẳng về phía Tần Dương. Lúc này, Tần Dương trong tay đã cầm trường tiễn, phá không mà ra, ứng phó với thế quyền ảnh như mãnh hổ. Trường tiễn dễ dàng xuyên thấu, hoàn toàn không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Đó không phải là công kích của chí tôn chi khí, mà là lực lượng hồn phách. Một mũi tiễn bắn ra, Tần Dương lập tức đứng tại chỗ, hai tay nắm chặt, long phượng hiện ra, tụ lại thành một mặt long phượng tấm thuẫn, ngay lập tức ngăn trước thân mình. Oanh, quyền ảnh va chạm vào thân hắn, đại địa bỗng nổ bể, tạo ra một cái hố sâu, cây cối bay tứ tung. Nhưng khi ánh sáng rút lui, bụi đất lắng xuống, Tần Dương vẫn đứng yên trong hố, bình yên vô sự, pháp thân quang mang thậm chí còn mãnh liệt hơn. À, lúc này, một bên khác, Nguyên Trung Thành đột nhiên kêu thảm một tiếng, che đầu, miệng phun ra tiên huyết, ngã nhào xuống đất. Toàn thân hắn run rẩy không ngừng, dường như đang trải qua cơn thống khổ cực lớn. Tần Dương nhìn Nguyên Trung Thành, hờ hững nói, Hư Nguyên pháp thân, lực lượng tích tụ quá nhiều trong nhục thân, pháp thân lực lượng không thể bảo vệ hồn phách, tiểu chí tôn cảnh giới cũng có thể giết người. Pháp thân là sức mạnh công kích quan trọng nhất của võ giả chí tôn, Tuy nhiên, pháp thân cũng có nhược điểm. Nếu bị địch nhân biết rõ và tìm ra biện pháp đối phó, thì sẽ trở thành yếu điểm chí mạng. Hắn nhớ lại tình hình của Nguyên Trung Thành lúc này. Nguyên Trung Thành che đầu, hai mắt, lỗ tai, mũi và khóe miệng đều chảy máu, trông vô cùng thê thảm. Giết bọn hắn, Nguyên Trung Thành quát. Nghe thấy lời này, Tần Dương bước ra, nhưng ngay lúc đó, một thân ảnh chợt lao vào. Đó chính là Thời Thanh Trúc. Nàng gión mũi chân, trực tiếp bay lên không trung. Hai tay mười ngón giang ra, pháp thân lập tức hiển hiện. Pháp thân ngưng tụ, đại trí tôn hậu kỳ. Linh Phỉ Phỉ lúc này vô cùng kinh ngạc. Nàng không ngờ rằng cô gái nhìn chỉ 16-17 tuổi, thích ăn thích uống này, lại là một trong năm người mạnh nhất, đại trí tôn hậu kỳ. Cho dù ở Linh Tiên Quận, thực lực này cũng có thể bảo vệ một vùng. Khi Thời Thanh Trúc ra tay, pháp thân nàng lập tức ngưng tụ, rồi phóng ra ngàn vạn đạo quang mang. Mỗi đạo quang mang như là ngưng tụ thành một pháp lệnh, theo khí tức chí tôn, thẳng hướng mười mấy người. Phanh phanh phanh, tiếng nổ vang lên khắp nơi, hơn 10 bóng người lần lượt kêu thảm, huyết tươi chảy ra. Nguyên Trung Thành lúc này ngẩn ngơ, không thể tin nổi, đại trí tôn hậu kỳ, so với thực lực của đại ca hắn còn mạnh hơn. Thời Thanh Trúc rơi xuống, pháp thân dần dần tiêu tán, khí tức ổn định. Khi nàng nhìn lại, vẫn là cô gái như Thanh Trúc, không màng danh lợi, đáng yêu như trước. Linh Phỉ Phỉ lúc này nhìn về phía Thời Thanh Trúc, ánh mắt phức tạp. Liễu Thông Thiên, hãy trói tất cả bọn họ. Tần Dương ra lệnh, không giết sao? Thời Thanh Trúc hỏi, những người này tốt xấu lẫn lộn, lấy nhiều khi ít, không giết, lưu lại có ích. Tần Dương nhìn thoáng qua mười mấy người, ánh mắt dừng lại trên Nguyên Trung Thành, cười nói, mang về Linh Tiên Quận rồi nói sau. Liễu Thông Thiên lúc này lấy ra từng đoạn xiềng xích, những xiềng xích này là chí tôn bảo khí, có thể đủ để khóa lại thể nội chí tôn chi khí lưu động, ngăn ngừa bọn hắn khôi phục thực lực. Ban đầu chỉ mua vài cái, Tần Dương còn bảo chuẩn bị thêm. Liễu Thông Thiên giờ đã hiểu rõ, sau khi trói mười mấy người, bọn họ dừng lại một lát rồi chuẩn bị xuất phát. Linh Phỉ Phỉ nhìn về phía Tần Dương, không nhịn được hỏi, ngươi rốt cuộc là ai, đến từ đâu? Ta, Tần Dương khẽ mỉm cười, ngươi chỉ cần ghi nhớ, ta không phải kẻ thù của Linh gia là được. Nói xong, Tần Dương khống chế tông sư, một đường phi nhanh. Trên thực tế, tông sư tuy nhìn có vẻ uy vũ, nhưng phẩm cấp không cao. Tần Dương lại càng thích Cửu Anh, 9 viên đan dược đỏ tươi, toàn thân lân giáp, như hỏa diễm bùng lên, càng phù hợp với hắn. Chỉ từ lúc đến Trung Tam Thiên, Cửu Anh đã lâm vào im lặng, Tần Dương cũng hiểu. Theo hắn đạt đến chí tôn cảnh, kẻ này muốn bắt đầu lại một lần nữa biến đổi. Hùng thú khác với những loài thú khác, huyết mạch của chúng rất kỳ quái và huyền bí. Cửu Anh trong suốt cuộc đời có thể trở thành một thần thú sánh vai với long tộc và phượng tộc, nhưng cũng có thể chỉ sống một cuộc đời bình thường, thậm chí không bằng một linh thú. Đó chính là hung thú. Tần Dương cũng mong chờ sự biến hóa và trưởng thành của Cửu Anh lần này. Trên đường đi, không còn nguy hiểm nào khác. Nguyên Vũ Bang đã phái vị tam đương gia này đến, có lẽ nhận định rằng sự việc đã ván đã đóng thuyền, có thể hoàn thành. Khi mặt trời lặn về phía tây, mấy người nhìn thấy những bức tường thành sừng sững, kéo dài hàng trăm dặm, một tòa thành trì cự đại hiện lên trong tầm mắt. Những bức tường thành và cổng thành dưới ánh hoàng hôn giống như những con thú khổng lồ đang há miệng, uy nghiêm vô cùng. Đây chính là Linh Tiên Quận. Chờ một chút trước khi vào thành, Tần Dương lên tiếng, áp sát mười mấy người, quá dễ thấy. Linh Phỉ Phỉ cười nói, không sao, chờ ở đây, ta tự có biện pháp. Nói xong, nàng lấy ra một đạo ấn phủ, lập tức bóp nát, ấn phủ hóa thành những đạo lưu quang, rồi biến mất. Chưa đến nửa canh giờ, cổng thành xuất hiện một đội nhân mã, bước tới, người dẫn đầu là một nam tử trung niên, khí tức cường đại nội liễm, ánh mắt như đao, hắn tiến đến gần, đánh giá Tần Dương và các vị, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Linh Phỉ Phỉ, quỳ một chân xuống đất, khom người nói, tiểu thư, Linh Hoán đội trưởng. Linh Phỉ Phỉ lập tức đáp, gia tộc bên trong hiện tại như thế nào? Khởi bẩm tiểu thư, tin tức tiểu thư mất tích đã truyền về, tộc trưởng đã phái người tìm kiếm, nhưng mãi vẫn không có tung tích, mọi người rất gấp gáp, chỉ có hai vị theo tiểu thư trở về. Linh Phỉ Phỉ nghe đến đây, sắc mặt tái nhợt, chỉ trở về hai người, những người còn lại thì sao? Không cần nói cũng biết, tiểu thư hãy theo ta trở về, tộc trưởng biết rõ tiểu thư đã về, nhất định sẽ an tâm. Linh Phỉ Phỉ gật đầu, rồi nói, những vị đã cứu ta trong lúc nguy nan, không được lãnh đạm, mặt khác, hãy đi tìm vài chiếc xe ngựa tới. Vâng, Linh Hoán, đội trưởng, lập tức đứng dậy và phân phó. Không lâu sau, bên trong thành xuất hiện từng chiếc xe ngựa. Linh Phỉ Phỉ nhìn về phía Tần Dương, khẽ mỉm cười nói, chư vị hãy theo ta vào thành. Xe ngựa lần lượt tiến vào trong thành. Tại cửa thành, khi thấy tiêu chí của Linh gia, không ai dám ngăn cản, tiến vào thành, mặc dù mặt trời đã lặn, nhưng hai bên đường phố vẫn náo nhiệt phồn hoa, người già, kẻ vào, còn có không ít nguyên thú, vô cùng sôi động. Tiến vào sâu trong thành, xe ngựa cuối cùng dừng trước một tòa phủ đệ. Tại đại môn của phủ, có ba phiến cửa, hơn 10 vị thân mang nhuyễn giáp hộ vệ đứng thẳng tắp, đám người trực tiếp vào phủ đệ. Vừa xuống xe ngựa, Linh Phỉ Phỉ nhìn về phía Tần Dương và những người khác, lại nói, chư vị hãy cùng ta đi vào. Nàng quay sang Linh Hoán, lại nói, Linh Hoán đội trưởng, hãy an bài chỗ nghỉ ngơi cho mấy vị. Vâng. Lúc này, mọi người nhìn xem phủ đệ bên trong trang trí, chỗ nào cũng toát lên vẻ xa hoa và trang nghiêm, vượt qua tiền viện, còn có tiền sảnh, nhìn một cái là thấy nhiều tòa nhà tráng lệ. Linh Gia thân là một trong hai đại cự đầu của Linh Tiên Quận, nên phủ đệ tự nhiên có phần bề thế. Khi đến đệ tam đạo môn, một tòa đại sảnh hiện ra trước mắt. Phỉ Phỉ, một tiếng gọi vang lên. Trong khoảnh khắc, một thanh niên thần sắc khẩn trương nhẹ nhõm thở ra, nhẹ giọng kêu lên, đại ca. Nhìn thấy thanh niên, Linh Phỉ Phỉ cũng gật đầu, ngươi không có việc gì là tốt rồi, nhanh theo ta vào đi, phụ thân đã nhận được tin tức, đang đợi chờ lâu. Mọi người cùng nhau tiến vào đại sảnh. Bên trong đại sảnh tụ tập mười mấy người. Ở chỗ thượng thủ, một nam tử trung niên, dáng người hơi gầy, khuôn mặt lo lắng, đang đi qua đi lại. Cha, muội muội trở về rồi. Nghe thấy lời này, trung niên nam tử lập tức nhìn về phía cửa phòng. Phỉ Phỉ, trung niên nam tử bước lên một bước, nhìn thấy nữ nhi của mình, cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở ra. Phụ thân, Linh Phỉ Phỉ lúc này hạ thấp người thi lễ, khom người nói, xin lỗi đã làm phụ thân lo lắng, đứa nhỏ ngốc, nói những gì không đâu. Linh Văn Long nhìn con gái mình, khi thấy nàng bình an quay về, tâm trạng trong lòng như cục đá lớn rốt cuộc cũng rơi xuống. Phụ thân, chính là vị Tần Dương Tần công tử đã cứu nữ nhi. Linh Phỉ Phỉ tránh ra, chỉ về phía Tần Dương mà nói. Linh Văn Long lúc này nhìn về phía Tần Dương, chắp tay nói, đa tạ thiếu hiệp đã ra tay nghĩa hiệp, ta Linh gia trên dưới vô cùng cảm kích. Tần Dương chắp tay đáp lễ, quan sát Linh Văn Long vài lần. Vị trung niên nam tử này nhìn khoảng 40 tuổi, dường như vì năm tháng vất vả mà khóe mắt có dấu hiệu xanh đen, dáng người hơi gầy. Sau khi dò xét Linh Văn Long, hắn chợt hiện lên một nét lo lắng trên trán, rồi nhanh chóng biến mất. Khách khí, Tần Dương chắp tay nói. Linh Phỉ Phỉ lúc này chỉ về hai bên trái phải, giới thiệu, đây là nhị thúc Linh Văn Tiên và tam thúc Linh Văn Mình, còn đây là con trai, con gái của mấy vị. Đám người lần lượt hành lễ chào hỏi. Cha, Linh Phỉ Phỉ nhìn Linh Văn Long tiếp tục nói, Tần Dương và mấy người đã mệt mỏi một đường, trước hết để cho họ nghỉ ngơi, ngày mai sẽ nói sau. Tốt, tốt, tốt. Linh Văn Long gật đầu, phái người dẫn Tần Dương và những người khác xuống nghỉ. Sau khi Tần Dương rời đi, Linh Văn Long, Linh Văn Tuyên và Linh Văn Minh, ba vị trưởng bối của Linh gia, lần lượt ngồi xuống, nhìn về phía Linh Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hãy nói cho ta nghe. Linh Văn Tuyên ân cần hỏi. Linh Phỉ Phỉ liền đem đầu đuôi câu chuyện nói rõ ràng. Nguyên vũ ba người. Linh Văn Long khẽ nói, thật to gan, bọn chúng nhìn không vừa mắt ra ra ngươi, giờ lại càng ngày càng mơ ước đến Linh gia. Hứa ra trong những năm gần đây cũng càng ngày càng có nhiều động tĩnh. Đại ca, theo ta thấy, cùng Hứa ra dứt khoát vạch mặt đi, sớm muộn gì cũng sẽ phải chiến đấu. Lúc này, trong đại sảnh không khí khẩn trương, Linh Văn Long thở dài, nhìn về phía nữ nhi của mình, rồi tiếp tục nói, người nói về Tần Dương, có thật là có liên quan với chúng ta, Linh gia không? Chính hắn đã nói như vậy. Nhị đệ, tam đệ, các ngươi có biết vị cao nhân họ Tần nào không? Nghe Linh Phỉ Phỉ nói, Tần Dương chỉ là tiểu trí tôn hậu kỳ, nhưng đã bại dưới tay đại trí tôn trung kỳ Nguyên Trung Thành. thực lực này không thể so sánh với các thiên kiêu bình thường. Linh Văn Tuyền và Linh Văn Minh đều lắc đầu, kỳ quái, ta và Linh gia không quen biết ai họ Tần cả. Linh Phỉ Phỉ lúc này mở miệng nói, phụ thân, bất kể như thế nào, trong quãng đường vừa qua, Tần Dương thật sự không có ý đồ xấu, huống hồ còn cứu mạng nữ nhi. Linh Văn Long gật đầu nói, phân phó, hãy tiếp đãi thật tốt, không được bạc đãi. Vâng. Cùng lúc đó, ở một bên khác, trong một tòa đình viện của Linh gia, đình viện tọa lạc theo hướng bắc, có hai bên là vài gian phòng. Lúc này, trong đình viện, dưới lương đình, Linh gia đã chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon để chiêu đãi Tần Dương và mấy người. Sau khi ăn uống thoải mái, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Liễu Thông Thiên cũng lần lượt trở về phòng nghỉ ngơi. Tại lương đình hạ, Tần Dương và Thời Thanh Trúc ngồi đối diện nhau. Phu quân, ngươi đang suy nghĩ gì? Thời Thanh Trúc mở miệng hỏi. Không có gì. Tần Dương thì thầm, nhìn lên bầu trời đêm, nói, ta ra ngoài một chút, ngươi hãy nghỉ ngơi sớm đi, ta muốn cùng ngươi đi. Được, hai người rời khỏi đình viện, đi dạo quanh Linh Phủ. Với quy mô lớn như vậy, Linh Phủ được canh giữ nghiêm ngặt, nhưng nhờ vào thực lực của hai người, họ dễ dàng tránh được sự chú ý của những thủ vệ. Quanh co một hồi, họ đến trước một tòa đình viện. Tần Dương dừng lại, nhìn vào cửa đình viện, Linh Tộc Từ Đường, một tiếng thì thầm. Tần Dương định đẩy cửa vào, nhưng nội tâm lại do dự. Chốc lát, hai người đứng bên ngoài Từ Đường, tĩnh lặng không một tiếng động. Cuối cùng, Tần Dương vẫn mở cửa, bước vào bên trong. Cánh cửa lớn mở ra, lộ ra một phiến quảng trường. Đối diện với đại môn, chính là Từ Đường của Linh gia. Trong Từ Đường, ánh nến sáng rực. Khi Tần Dương tiến lại gần đại sảnh, bước chân của hắn dần trở nên nặng nề. Thời Thanh Trúc cảm nhận được tâm tình phức tạp của Tần Dương, nhẹ nhàng đỡ lấy hắn. Cả hai từ từ tiến vào Từ Đường. Chỉ thấy trong Từ Đường lớn như vậy, bài vị cũng không nhiều. Ở trên cùng, hai tòa bài vị làm Tần Dương như bị đè nén, đứng ngay ra, tiên phụ Linh Thư, tiên mẫu Lý Thanh Huyền. Tần Dương thốt lên, rồi quỳ rạp xuống đất. Trong chốc lát, Từ Đường trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Thời Thanh Trúc đứng bên cạnh, cảm thấy trong lòng nặng trĩu, đôi mắt đỏ bừng, nàng quỳ gối xuống đất, từng bước tiến gần tới bài vị thẻ gỗ. Tần Dương nhìn về phía hai tôn bài vị, cảm giác nghẹn ngào, không thể nói nên lời. Cha, nương, cuối cùng, một câu từ trong cổ họng bật ra. Lúc này, Tần Dương cúi mình dập đầu, thân thể chạm đất, dần dần bị nước mắt thấm ướt. Hải Nhi bất hiểu, thật lâu sau, hắn nằm trên mặt đất, thân thể run rẩy. Từ nhiều ngày qua, nỗi bi thương bị áp chế trong lòng giờ đây vô thức phóng thích. Dù chỉ là một thế cha mẹ, nhưng đó vẫn là cha mẹ của hắn. Hắn không thể chấp nhận việc mất mát. Nhưng giờ nhìn thấy bài vị của nhị lão, hắn không còn cách nào kiềm chế nỗi bi thương trong lòng. Đã qua rồi, có rất nhiều chuyện không thể chỉ nói quên là quên. Thời Thanh Trúc quỳ bên cạnh, muốn khuyên giải Tần Dương, nhưng không biết nói gì cho phải. Trong Từ Đường, hai người đều im lặng. Trong đầu Tần Dương hiện lên hình ảnh về những ngày cũ. Thần Nhi, cẩn thận một chút nương, ngươi mau tới với ta, mau tới, ngươi, hai tử này, cẩn thận mà đừng ngã. Thần Nhi, tu hành tiến bộ chậm chạp không có nghĩa là ngươi không được. Rất nhiều nhân vật lợi hại, cường đại trí, cao đi tôn, cũng từng bình yên vô sự mà qua. Thật sao, cha? Vậy thì một chút nữa, ách, cha đi tìm một chút xem, ngọa tào, ai dám khỉ dễ Hải Nhi của ta? Lão tử ở Linh gia một ngày, Hải Nhi của ta sẽ không để ngươi khi dễ. Hải Nhi của ta không thể tu hành, có liên quan gì đến các ngươi, còn dám lưu díu, lão tử sẽ lột ra hắn. Lão nương cũng không đồng ý. Cha, mẹ, ta đã trở thành một đời tôn sư trong đan thuật, Linh gia tọa trấn Cửu Nguyên vực, đúng là cường đại trong cả Thượng Nguyên Thiên, cũng không tính là gì. Hải Nhi, hy vọng cha mẹ nghe ta một lần, ta có thể mang theo Linh gia hướng tới cường đại, để cha mẹ trở thành phụ mẫu của Trung Tam Thiên Đế. Hảo hai tử, lão tử biết rõ ngươi là thiên tài. Ha ha, Thần Nhi, ngươi đan thuật tinh tiến, cha mẹ rất vui mừng, tương lai nhất định sẽ thành cường giả vô địch. Chỉ là cha mẹ cả đời không mong muốn gì khác, chỉ hy vọng ngươi có thể an toàn. Đúng vậy, Linh gia bây giờ là bá chủ Cửu Nguyên vực, đầy đủ với thiên phú của ngươi, mang theo Linh gia đương nhiên có thể hướng tới cường đại, nhưng càng mạnh thì sẽ gặp phải nhiều vấn đề, điều này không phải chuyện tốt cho Linh gia. Hơn nữa, cha mẹ cũng không nghĩ đến việc xưng bá. Đúng, ta và cha người dự định sẽ cho ngươi một đệ đệ muội muội, còn định quy ẩn. Tốt, chỉ cần cha mẹ vui vẻ là được rồi. Cha mẹ ta hiện tại đã là cửu nguyên đan đế, ở trung tam thiên không ai dám trêu chọc. Có lợi hại không, lão tử nhi tử? Cái đó có thể không lợi hại sao? Ngươi cứ thổi đi. Thần nhi, hiện tại thực lực của ngươi rất cường đại, ngươi cũng phải biết chiếu cố bản thân. Hơn nữa, đệ đệ ngươi còn nhỏ, ngươi cần làm gương tốt cho hắn. Yên tâm đi, cha, mẹ, tương lai thiên triết nhất định sẽ trở thành một nhân vật xuất chúng. Ngài và nhị lão không cần lo lắng về cuộc tranh đấu trong thiên địa võ giả. Đệ đệ ngươi không thể tự mình quyết định. Ngươi cái tên xú tiểu tử, thiếu gia, không xong rồi. Lão gia cùng phu nhân bị người của Khương gia bắt. Cái gì? Khương gia muốn chiếm lấy một tòa khoáng mạch của Linh gia, thôn tính Linh gia. Gia chủ cùng tam gia và tam phu nhân đã đến thương thảo, nhưng Khương gia đã bố trí mai phục, bắt họ lại, bức bách Linh gia giao ra khoáng mạch. Khương gia thật gan lớn, hắn tức giận đến sủi bọt mép Pentagon. Khương gia, thả cha mẹ ta ra. Cửu nguyên đan đế? Cái gì? Cửu nguyên đan đế là người của Linh gia? Sao có thể như vậy? Nếu cửu nguyên đan đế là dòng dõi Linh gia, thì Linh gia sao chỉ ở lại cửu nguyên vực? Một lần nọ, cửu nguyên đan đế đã tức giận, gần như tiêu diệt hoàn toàn Khương gia, kẻ bá chủ ở cửu nguyên vực. Lên đó, cũng chỉ trong trung tam thiên, tất cả các cường giả mới biết y danh hiển hách của cửu nguyên đan đế, mà phụ mẫu của nàng lại chính là Linh gia Linh Thư và Lý Thanh Huyên. Cha, mẹ, là hài nhi không tốt, không có chiếu cố tốt cho ngươi. Cha mẹ, ngươi có thể ở lại cùng ta không? Xú tiểu tử, hiện nay ngươi đã là đan đế, có ngươi bận rộn, ta còn có thể cùng ngươi làm gì đây? Yên tâm đi, lần này không ai dám đối phó với Linh gia chúng ta. Có thể là, tốt, không cần có thể, ta đã quyết định, chờ ngươi đệ đệ trưởng thành, sẽ ẩn minh ở một nơi. Mỗi ngày chỉ việc mặt trời mọc mặt trời lặn, an tâm dưỡng tuổi thọ, không phải lo nghĩ những chuyện này. Tốt e, vi sư sắp trải qua đời sau, trong vạn năm này, vi sư sẽ dạy cho ngươi, tất cả đều giao cho ngươi. Tiếp theo, vi sư có hai chuyện muốn dặn dò ngươi. Sư tôn, ngài nói, thứ nhất, sau khi ta đi, hãy bảo tồn tốt ta lột xác, tương lai vi sư sẽ hữu dụng, không thể để mất đi. Vâng, thứ hai, hãy chiếu cố tốt cha mẹ ta. Sư tôn yên tâm, phụ mẫu của ngài cũng chính là cha mẹ của ta, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt. Ký ức hiện ra như những bức hình ảnh trước mắt Tần Dương. Đệ ngũ thế, cửu nguyên đan đẻ. Khi Linh Phỉ Phỉ nói đến cái chết của Linh Thư và Lý Thanh Huyền, hắn vốn không tin, nhưng giờ đây, hắn không thể không tin. Tại sao lại như vậy? Tần Dương nằm rạp trên mặt đất, thân thể run rẩy không ngừng, thật lâu không thể nói được lời nào. Hắn biết rằng, khi ở Linh Tiên Quận, hắn đã biết rõ đây là cửu nguyên vực, là gia tộc đệ ngũ của hắn. Trong lòng hắn tràn ngập hình ảnh gặp lại cha mẹ, mừng rỡ, kích động và lo lắng. Những điều không thể tưởng tượng lại trở thành bi thương. Hai vị tiểu hữu là người nào? Vì sao lại ở trong từ đường của Linh gia ta? Một âm thanh già nua, hòa ái. Tần Dương chợt cảm thấy thân thể trì trệ. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía lão già xuất hiện tại cửa từ đường. Lão già mặc bộ bảo phục màu tím sậm, tóc dài tái nhợt, khí chất có phần chán nản. Mỗi cử chỉ đều lộ ra vẻ tang thương, trên trán lão, tinh thần uể oải, thần sắc ảm đạm, có lẽ ngũ quan của lão rất đoan chính. Trong thời trẻ, chắc chắn là một nam tử tuấn tú. Thấy lão già, Tần Dương không khỏi run lên. Nhị vị tiểu hữu, lão già mở miệng hỏi, có vẻ như lúc này lại ngưng tụ khí tức trong người. Linh phủ bên trong có sự cảnh giác nghiêm ngặt, hai người này có thể không một tiếng động tiến vào từ đường. Tuyệt không phải người bình thường, ngài là lão phu đang hỏi các ngươi. Lão giả đáp. Tần Dương lúc này chắp tay nói, tại hạ Tần Dương, tại Côn Tiên Sơn Mạch gặp phải Linh Phỉ Phỉ tiểu thư, đã cứu nàng, theo nàng đến Linh Phủ. Ồ, lão giả lập tức nói, ngươi chính là Tần Dương. Tần Dương gật đầu, lão phu là Linh Thiên Triết. Lão giả bước vào từ đường, nhìn về phía hai người, bình tĩnh nói, nhị vị cứu Phỉ Phỉ, đối với ta, Linh gia là đại ân, có thể tùy tiện tiến vào Linh gia từ đường, có thể là rất mạo phạm. Nghe lời này, Tần Dương càng cảm thấy căng cứng. Linh Thiên Triết, không thể nào. Hắn ngây người nhìn lão giả, thánh nhân cảnh giới, chính là cực hạn nắm giữ 30 vạn năm thọ nguyên, tôn vị cấp bậc. Càng là thọ nguyên tăng trưởng, hắn rời khỏi trung tam thiên mới có mấy vạn năm. Linh thiên triết rút cuộc chỉ là mấy vạn năm tuổi. Hiện tại nhìn thì có vẻ 20 mấy tuổi. Sao có thể lão hóa như vậy? Ngươi là linh thiên triết? Tần Dương lúc này thất sắc hỏi. Lão giả thần sắc hoảng hốt, cẩn thận nhìn Tần Dương. Người trẻ tuổi này nhìn có vẻ không giống như Linh Phỉ Phỉ đã nói, trái lại có điều gì đó rất kỳ quái. Tại hạ Đường Đột, Tần Dương chắp tay nói. Tại hạ mấy năm trước có giao tình với Linh Thư và Lý Thanh Huyên. Đột nhiên biết nhị vị đã chết, trong lòng khó tránh khỏi thương tâm. Lời này vừa nói ra, Linh Thiên Triết càng thêm căng thẳng. Nói bậy, Linh Thiên Triết khẽ nói. Đừng nghĩ lão phu là hài tử 3 tuổi. Cha mẹ ta đã chết mấy vạn năm. Ta nhìn ngươi còn không đủ vạn năm, sao ngươi có thể có giao tình với cha mẹ ta? Nghe vậy, Tần Dương hơi sững sờ. Ngươi rốt cuộc là ai? Linh Thiên Triết lúc này khí thế bùng phát, sát khí càn quét Tần Dương và Thời Thanh Trúc. Thời Thanh Trúc nhìn về phía Linh Thiên Triết, trợn mắt nói. Hắn là đại ca ngươi, Linh Thiên Thần. Thanh Trúc, nói thì nói đi, nếu không làm sao ngươi báo thù cho cha ngươi? Thời Thanh Trúc nhìn Tần Dương, u oán nói, che giấu làm gì, nói bậy. Linh Thiên Triết lúc này khẽ nói, ta đại ca đã chết mấy vạn năm, ngươi bớt ở đây nói hiêu nói vượn. Hai người các ngươi cứu Linh Phỉ Phỉ, chẳng lẽ chỉ để tiếp cận Linh gia ta? Linh gia cùng Hứa gia bất hòa, lại có người sau lưng mưu hại, ngươi chính là kẻ đứng sau sao? Ngươi lão đầu tử này, vấp cái gì? Thời Thanh Trúc nhìn về phía Tần Dương, lại nói, phu quân, người hãy chứng minh một lần nữa, người chính là đại ca hắn, người có nhiều biện pháp như vậy, để chứng minh người là Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiền, chắc chắn cũng có biện pháp để chứng minh người là đại ca hắn, đúng không? Linh Thiên Triết lúc này, ánh mắt mang theo sự lạnh lùng, sát khí không hề giảm bớt. Thiên Triết, Tần Dương lúc này, lên tiếng, ta đúng là đại ca ngươi, Linh Thiên Thần, hừ, ngươi nói hưu nói phượn. Linh Thiên Triết gầm thét, thành niên trước mắt, cốt linh không đủ vạn năm, thật sự, chỉ là nói hưu nói phượn. Tần Dương liền nói, nếu ngươi không tin, ta có thể cùng ngươi đối chất. Ngươi lúc mới sinh ra, ta cũng không có ở Linh gia, nhưng sau đó khi thấy ngươi, ta đã tặng cho ngươi một kiện ngọc thạch, tên là Thông Linh Huyết Ngọc, có thể bổ trợ tinh khí thần của ngươi. Lúc đó ngươi mới 3 tuổi, ta không có ở Linh gia lâu, nhưng mỗi lần gặp ngươi, ta đều tặng cho ngươi đồ vật, bởi vì cha mẹ đã dạy bảo ta. Năm 4 tuổi, ta tặng cho ngươi một thanh thành hồn kiếm. 5 tuổi, ta tặng cho ngươi một viên cốt huyết chuyển thể đan. 6 tuổi, Tần Dương từ từ kể lại những kỷ niệm trước đây cùng Linh Thiên Triết. Chờ đến khi ngươi 16 tuổi, ta không có tặng cho ngươi món quà gì, bởi vì lúc đó ta đã chuyển thế, tái sinh ở Trung Tam Thiên. Mọi người đều cho rằng Cửu Nguyên Đan Đế đã chết. Khi Tần Dương nói xong, Linh Thiên Triết ngây ngẩn tại chỗ. Những kỷ niệm đó chỉ có phụ mẫu và huynh trưởng của hắn biết rõ. Linh Thiên Triết liền hỏi, vậy ta hỏi ngươi, giữa ta và huynh trưởng từng có một ước định, ngươi có biết đó là gì không? Chờ khi ngươi trưởng thành, sẽ đưa ngươi đến kỹ viện một lần. Tần Dương đáp, câu nói này khiến Thời Thanh Trúc sững sờ, đây là ước định gì? Linh Thiên Triết lập tức hỏi thêm về những chuyện cũ năm đó. Hắn từng bước xác minh mọi điều, dần dần, thân thể Linh Thiên Triết không tự chủ được run rẩy. Ngươi, ta thật sự là Linh Thiên Thần, Cửu Nguyên Đan Đế, huynh trưởng của ngươi, Tần Dương khẳng định. Linh Thiên Triết lúc này tràn đầy kinh ngạc, chuyển thế trọng sinh từ xưa đến nay luôn là điều khiến người ta hoài nghi, gần như chỉ có trong truyền thuyết. Đại ca, Linh Thiên Triết nhìn Tần Dương, thần sắc ngốc trệ. Thiên Triết, trong khoảnh khắc đó, Linh Thiên Triết quỳ xuống trước Tần Dương, nước mắt tuôn rơi. Thời Thanh Trúc chứng kiến cảnh tượng này, không đành lòng, hai mắt đỏ bừng rồi rời khỏi đại sảnh. Dạ nguyệt lơ lửng, sao trời đầy áp trên bầu trời đêm, dưới ánh trăng, Tần Dương và Linh Thiên Triết ngồi tại từ đường, trước bậc thang. Đại ca, thật xin lỗi, ta không thể bảo vệ tốt cha mẹ, Linh Thiên Triết nói. Không phải lỗi của ngươi, Tần Dương vỗ vỗ vào thân thể già nua của Linh Thiên Triết, chậm rãi đáp, là lỗi của ta. Tần Dương tiếp lời, ngươi còn nhớ rõ Trần Nhất Mặc không? Nhớ rõ, Linh Thiên Triết lập tức trả lời, trước kia khi đại ca qua đời, Trần Nhất Mạc đã đến thăm cha mẹ, cùng cha mẹ trò chuyện. Sau đó, khi ta gặp cha mẹ, họ không thương tâm như vậy. Hơn nữa, mỗi khoảng thời gian, Trần Nhất Mạc đều đến thăm cha mẹ. Nhưng sau một thời gian, đột nhiên không thấy Trần Nhất Mạc nữa. Ta tìm hắn mãi mà không thấy. Sau đó, Linh Gia xảy ra chuyện, cha mẹ cũng gặp nạn. Nghe đến đây, Tần Dương sắc mặt khẽ thay đổi. Hắn biết tính cách của Trần Nhất Mạc, hắn là người đam mê đan thuật, có thể là đồ đệ của mình. Hắn hiểu rõ, Trần Nhất Mạc chắc hẳn đã luôn nhớ cha mẹ theo chỉ thị của hắn. Việc Trần Nhất Mạc không xuất hiện là một dấu hiệu bất thường, chỉ có khả năng duy nhất là Trần Nhất Mạc đã gặp chuyện không may. Trên thực tế, khi nhìn vào bài vị, Tần Dương đã nghĩ đến điều này. Nếu không phải Trần Nhất Mạc gặp nạn, thì không thể nào cha mẹ hắn xảy ra chuyện. Trong khoảnh khắc, Tần Dương bắt đầu lo lắng cho vị đan sư đồ đệ của mình. Hắn nhìn về phía Linh Thiên Triết, rồi nói, trước kia cha mẹ vì sao lại mang ngươi rời khỏi Linh Gia? Linh Thiên Triết sắc mặt ảm đạm, chậm rãi đáp, ta cũng không rõ lắm. Vốn dĩ tại tộc bên trong, chờ đợi tốt đẹp, nhưng không ai biết, cha mẹ đột nhiên muốn đi. Đại bá và nhị thúc cũng chỉ biết thở dài. Cha mẹ từ trước đến nay luôn hướng tới cuộc sống nhàn nhã. Việc rời khỏi Linh Gia cũng coi như thỏa mãn tâm nguyện của bọn họ. Nhưng trên đường đi, cha mẹ thường than thở, ban đầu đến Linh Tiên Quận, ta cũng chỉ ở trong một cái trấn nhỏ, sống cuộc sống an nhàn, mỗi ngày đều thoải mái dễ chịu, nhưng có lẽ tiệc vui chóng tàn. Đột nhiên có một ngày, một vị người thần bí xuất hiện, nói chuyện gì đó với cha mẹ. Sau đó không lâu, cha mẹ lần lượt chết bất đắc kỳ tử, chết bất đắc kỳ tử. Tần Dương siết chặt hai tay, bị trúng độc. Linh Thiên Triết tiếp tục, có thể là độc gì, ta cũng không biết rõ. Rồi sau đó, Linh Thiên Triết thở dài, nói tiếp, ta không hiểu vì sao mình bị hạ độc, qua nhiều năm như vậy, ta chỉ lay lắt sống sót. Nhờ vào những gì cha mẹ đã dạy dỗ ta trước đây, ta đã đạt đến tiểu thiên tôn cảnh giới, có lẽ ngươi cũng thấy. Hiện tại ta đã gần đất xa trời. Những năm gần đây, độc tố đã tra tấn ta quá sức. Vì sao không đi Linh Nguyên Châu trong Linh Già? Không thể đi, Linh Thiên Triết nghiêm túc nói. Cha mẹ trước kia đã nói với ta, bất kể chuyện gì xảy ra, đều không thể đến Linh Già cầu trợ, bởi vì lúc đó sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho Linh Già. Tai họa ngập đầu? Tần Dương ánh mắt lạnh lùng hỏi, ngươi rốt cuộc chưa từng thấy Trần Nhất Mạc sao? Linh Thiên Triết lắc đầu. Tần Dương chậm rãi nói, nói cách khác, trước kia cha mẹ rời khỏi Linh Gia cũng là bất đắc dĩ, hắn không muốn liên lụy Linh Gia, cho nên đã rời đi. Có thể phía sau là một thế lực hắc ám, còn không nguyện ý buông tha nhị lão, chỉ trừ khi nhị lão đã chết. Vậy ai sẽ là người đối phó với Linh Gia? Linh Thiên Triết lắc đầu, những năm gần đây, Linh Gia sống không dễ dàng. Từ năm đó, khi còn là bá chủ của Cửu Nguyên Vực, đến bây giờ lại khuất phục ở một vùng đất nhỏ. Hơn nữa theo ta biết, hiện tại tại Linh Nguyên Châu cũng không dễ chịu. Tần Dương ánh mắt mang vẻ hung ác, nhìn đến hiện tại, người sau lưng lại nghĩ đến việc ra tay với ngươi, trảm thảo trừ căn. Tần Dương chậm rãi nói, chỉ có điều, trong 4-5 vạn năm qua, họ không động thủ với ngươi, mặc cho ngươi sống sót đến giờ. Vậy tại sao hiện tại lại ra tay với ngươi? Vấn đề này, Tần Dương thật sự không rõ. Có lẽ là bởi vì Linh Gia có thể đang phải đối mặt với tai họa ngập đầu. Vừa nghe đến lời này, Tần Dương nhíu mày. Linh Thiên Triết tiếp tục, hơn nữa theo ta biết, đại ca trước kia lấy được Cửu Nguyên Đan Điển, hiện nay bị phân thành 9 phần, tản mát ở khắp nơi. Nghe nói có một quyển Cửu Nguyên Đan Điển sắp được ra mắt. Cái gì? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tần Dương rốt cuộc thay đổi. Cửu Nguyên Đan Điển? Hắn trước đây đã giao Cửu Nguyên Đan Điển cho Trần Nhất Mạc bảo quản. Đây có thể nói là tâm huyết cả đời của hắn, bao gồm cả những phương pháp giảng giải đan thuật trong Trung Tam Thiên. Trần Nhất Mạc không thể nào để đan điển này lưu lạc bên ngoài, trừ phi vạn bất đắc dĩ. Lông mày Tần Dương hơi nhíu lại. Đại ca, Linh Thiên Triết nhìn Tần Dương run rẩy nói, ngươi trở về thì tốt, nhất định phải tìm ra người nào muốn giết cha mẹ. Ai đang đối phó với Linh Gia ta? Ngươi yên tâm. Tần Dương vỗ vỗ vai Linh Thiên Triết, an ủi, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Huynh đệ hai người, từ đêm khuya đến sáng sớm, nhớ lại từng khoảnh khắc, thỉnh thoảng vui cười, thỉnh thoảng lại rơi lệ. Đại ca, đi thôi, ta dẫn ngươi gặp bọn trẻ. Linh Thiên Triết kích động nói, đừng nóng vội. Tần Dương giữ chặt cánh tay Linh Thiên Triết, chân thành nói, hiện tại chưa nên bộc lộ thân phận của ta, nếu không sẽ mang đến phiền toái lớn cho ngươi và Linh già. Hơn nữa, kẻ đứng sau màn biết ta đã trở về, rất nhiều chuyện sẽ không thể kiểm soát. Linh Thiên Triết nghe vậy, hơi sững sờ, rồi gật đầu nói, đại ca nói rất đúng, ngươi từ nơi bí mật gần đó điều tra, những kẻ kia cũng sẽ từ nơi bí mật tiến hành, nếu ngươi ở ngoài sáng sẽ khó xử lý. Tần Dương tiếp tục nói, ngươi chỉ cần coi ta như khách nhân trong Linh phủ là được. Trong thời gian này, ta ở Linh Tiên quận điều tra một số chuyện, tìm hiểu nguồn gốc và chuẩn bị xuất phát từ Nguyên Vũ Bang. Ta cũng sẽ thuận tiện giúp ngươi trị liệu độc tố trong người, mấy vạn năm tích tụ lại không phải chuyện một sớm một chiều. Linh Thiên Triết nghe đến đây, sắc mặt ngẩn ngơ, ta còn có cơ hội cứu sống sao? Ngươi quên ca năm đó đã làm gì à? Ta biết rõ. Linh Thiên Triết lúc này kích động không thôi, nhìn về phía Tần Dương, dưng dưng nói, ta đã nghĩ rằng cả đời này ta sẽ không gặp được ngươi, không ngờ, thốt. Tần Dương vỗ vai Linh Thiên Triết, trấn an nói, ca sẽ trở về, hết thảy giao cho ca. Linh Thiên Triết nước mắt tuôn rơi, tiễn Tần Dương đến cửa Hồng Tử Đường. Không lâu sau, ba vị trưởng bối của Linh gia lần lượt đến, phụ thân, Linh Văn Long, Linh Văn Tuyên, Linh Văn Minh ba người, đồng thời thi lễ với phụ thân. Văn Long, Văn Tuyên, Văn Minh, những năm qua, Linh phủ đều do các ngươi tam huynh đệ quản lý. Ta biết các ngươi gánh vác quá nhiều. Linh Thiên Triết chậm rãi nói, phụ thân sao lại nói như vậy? Linh Văn Minh lập tức đáp, nếu không có phụ thân, bà chúng ta cũng không thể chống đỡ nổi Linh gia. Chẳng lẽ chúng ta có chỗ nào làm sai sao? Không có. Linh Thiên Triết lúc này ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế phía trên, bình thản nhìn về phía tam huynh đệ, lần nữa nói, hôm qua ta đến phủ thượng vị gặp Tần Dương, Tần công tử, tâm tính hắn không tệ, đối xử với mọi người cực kỳ tốt, tổ tiên hắn và gia gia, nãi nãi của các ngươi có quan hệ khá thân thiết, vừa hay gặp được Phỉ Phỉ và hắn đã cứu nàng, ngươi nhớ kỹ, phải tiếp đón hắn thật chu đáo, đây là quý khách của Linh phủ. Nghe đến đây, tam huynh đệ đều sững sờ, chỉ cần ghi nhớ lời phụ thân là được, đối đãi với Tần công tử phải khách khí, không được lãnh đạm, nếu không ta sẽ hỏi tội ngươi. Linh Văn Long vội vàng đáp, phụ thân đã phân phó, chúng ta tự nhiên sẽ tuân theo, huống hồ tổ tiên Tần công tử và gia gia nãi nãi đều là cố giao, ta cùng hắn tự nhiên không thể lười biếng. Đi thôi. Vâng. Ba người lần lượt rời đi. Khi đến từ đường bên ngoài, tam huynh đệ đi song song với nhau, đại ca, gia gia nãi nãi trước kia ở trong Linh gia, họ là cố nhân, nhưng sao lại nói là cố nhân, ta cũng không rõ lắm. Linh Văn Long khổ sở nói, trước kia khi nãi nãi và gia gia rời khỏi Linh gia, cha lúc đó còn là một thanh niên, làm sao có ta được, ba người cũng không hiểu rõ Tần Dương rốt cuộc có lai lịch gì mà phụ thân lại tự mình lên tiếng, chỉ cần biết rằng hắn không có ác ý, đối đãi chu đáo là được. Linh Văn Long liền nói, chuẩn bị điểm tâm, mời Tần công tử cùng hắn một đạo dùng cơm. Trong Linh phủ, mặt trời mới mọc, mọi thứ vẫn như thường ngày, các vị đại gia mỗi người quản lý chức vụ của mình, bắt đầu một ngày mới. Tại trạch viện của Linh gia, Tần Dương cùng Thời Thanh Trúc đã tẩy rửa xong rồi, bị người của Linh gia dẫn đến tiền đình. Trong phòng ăn, một đám hạch tâm đệ tử của Linh phủ lần lượt ngồi xuống. Linh Văn Long, Linh Văn Tuyên, Linh Văn Minh cùng với mấy vị tiểu bối của Linh gia đều có mặt. Linh Văn Long nhìn bàn đầy điểm tâm, hướng về Tần Dương chắp tay nói, Tần công tử, mấy vị, xin đừng khách khí, mọi người hãy tự nhiên như ở nhà. Sau đó, hắn nhìn quanh bàn và nói, đại gia chưa tự giới thiệu, để ta giới thiệu về những người trong gia đình ta. Tại hạ là Linh Văn Long, tộc trưởng Linh gia, đây là nhị đệ ta, Linh Văn Tuyên, còn đây là tam đệ ta, Linh Văn Minh. Linh Văn Long giới thiệu, chỉ về mấy vị tiểu bối, đây là con trai ta, Linh Phi Dương, Phỉ Phỉ ngươi cũng đã quen biết, còn đây là nhị đệ ta, Linh Doãn Văn, hai vị này là hai nữ nhi của tam đệ ta, Linh Tiểu Tiểu và Linh Nguyệt Minh. Sau khi giới thiệu xong, Linh Văn Long lại khách khí nói, mời mọi người dùng cơm. Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc ba người không hề kiêng rẻ, lập tức bắt đầu ăn. Đây là gia đình của Tần Dương, họ cũng không cần phải khách khí. những tiểu bối này đều nên gọi Tần Dương là đại gia gia, và ba trưởng bối cũng nên cung kính xưng hô là đại bá. Liễu Thông Thiên thì lại khách khí, phàn nhã trong bữa ăn. Lúc này, Tần Dương cũng đánh giá nhóm tiểu bối này. Nếu như là mấy vạn năm trước, cửu nguyên vực Linh Gia, những vị tiểu bối này hiện tại chí ít cũng đã siêu việt tiểu thiên tôn, đại thiên tôn thực lực. Chỉ tiếc rằng, cha mẹ chết sớm, Linh Thiên chết từ nhỏ đã tự mình xông xáo, lại còn phải chịu đựng độc tố quấy nhiễu, rất khó dẫn dắt gia tộc trưởng thành. Hiện tại, những tiểu bối này có thể đạt tới chí tôn cảnh giới đã là điều rất đáng khen. Tần Dương quyết tâm ở lại Linh Tiên quận một thời gian, tận tình dạy bảo những tiểu bối này. Dù sao, hắn cũng được gọi là đại gia gia. Tần Dương nhìn về phía Linh Văn Long, nói, Linh tộc trưởng, là Tần công tử khách khí rồi. Linh Văn Long lập tức đáp, tổ tiên của Tần công tử và gia gia, nãy nãy của ta có quen biết, nếu Tần công tử không chê, hãy gọi ta một tiếng Văn Long đại ca đi. Phóc, phóc, lời này vừa nói ra, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đồng thời phun cháo thịt ra. Mấy vị là, tất cả đều sững sờ, Tần Dương trừng mắt nhìn hai người, Văn Long huynh, xét về bối phận, Linh Văn Long nên gọi Tần Dương là gia gia, mà giờ lại gây rối bối phận của nhau. Linh Phỉ Phỉ lúc này thấu hiểu rõ ràng, dù cho Tần Dương và những người cứu nàng, theo lẽ thường, phụ thân cũng sẽ không khách khí như vậy. Thì ra Tần Dương nói là thật, giữa hắn và Linh gia thật sự có giao tình. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía Linh Văn Long, từ từ nói, Linh tộc trưởng, Nguyên Vũ Bàng đã truy sát Linh Phỉ Phỉ. Việc này đã là ván đã đóng thuyền, không biết Linh tộc trưởng nghĩ thế nào. Linh Văn Long buông bát đũa xuống, chân thành nói, Nguyên Vũ Bàng không dám có gan lớn như vậy, đối phó với chúng ta. Chắc chắn phía sau màn có hắc thủ tồn tại, rất có khả năng chính là Hứa gia. Hắn nói tiếp, chỉ là gia phụ hiện tại đang bệnh nặng, mà Nguyên Vũ Bang đã cắm rễ nhiều năm tại Linh Tiên quận. Trong bang có không ít chí tôn cảnh cao thủ, bang chủ Nguyên Trùng thiên là đại chí tôn hậu kỳ, thực lực không kém bao nhiêu so với chúng ta. Tần Dương gật đầu, vậy ý ngươi là việc này sẽ như vậy thôi sao? Đương nhiên sẽ không, Linh Văn Long khẳng định. Việc này Linh gia nhất định phải truy trách. Tần Dương dừng lại một chút rồi nói, đã có Linh Thiên Triết nói với ngươi về quan hệ của tổ tiên ta với Linh gia, vậy ta sẽ giúp các ngươi làm chuyện này. Ồ, a, à, tại chỗ, mọi người Linh gia đều sững sờ. Tần công tử, Linh Văn Tiên vội vàng nói, đừng xúc động, Nguyên Vũ Bang tại Linh Tiên quận cắm rễ rất sâu, trong bang có hơn trăm tiểu chí tôn, và không dưới 10 người có cảnh giới đại chí tôn. Linh gia và Hứa gia vốn là hai đại gia tộc ở Linh Tiên quận, mỗi gia tộc có khoảng hơn 300 vị tiểu chí tôn, cùng với hơn 20 vị đại chí tôn, mạnh hơn Nguyên Vũ Bang. Nếu thực sự phát sinh giao tranh, có thể giết địch 1.000, tự tổn 500, đó cũng là lý do Nguyên Vũ Bang có thể tồn tại trong kẽ hở giữa hai gia tộc. Trăm vị tiểu chí tôn, 10 vị đại chí tôn à? Tần Dương gật đầu, rồi nói, có thể ứng phó qua được. Tần công tử, việc này lớn, nếu Hứa gia xuất thủ, có thể sẽ nháo nhào, đến lúc đó có lẽ sẽ là một trận đại chiến tại Linh Tiên quận. Không có việc gì, ta tự có phân tức. Tần Dương gật đầu, rồi nói, ăn xong điểm tâm, ta sẽ đi ngay. Câu nói này khiến mọi người đều ngẩn ngơ. Linh Văn Long thấy Tần Dương đã quyết định, liền hỏi, đã như vậy, Tần công tử cần bao nhiêu nhân mã? Đây là việc của Linh gia, Tần Dương ra tay trợ giúp, đó có thể coi là ân tình, hắn không thể ngồi nhìn. Không cần. Tần Dương nhìn về phía những người bên cạnh, nói, chỉ cần ta, Thanh Trúc, Huyền Đạo, Nam Hiên và Liễu Thông Thiên, 5 người là đủ. Vừa nghe lời này, tam huynh đệ Linh Văn Long sắc mặt lập tức biến đổi. Ngay cả mấy tiểu bối trong Linh gia cũng sững sờ. Nếu quả thực ra tay với Nguyên Vũ Bang, nếu Hứa gia nhúng tay vào, người chỉ cần ngăn cản là được. Tần Dương bổ sung, hắn ngược lại không lo lắng về việc Hứa gia ra mặt. Chỉ là trước hết cần khai thác Nguyên Vũ Bang, sau đó sẽ tính toán tương đối tốt. Cái này quá nguy hiểm. Đúng vậy, tam huynh đệ đều biến sắc. Không có việc gì, ta tự có phân tức. Tần Dương nói, ta cũng sẽ không xem tính mạng của chúng ta làm trò đùa. Đúng, nếu như có thể, bọn họ có thể cùng chúng ta đi. Tần Dương nhìn quanh những người Linh gia đang ngồi vây quanh. Võ giả tu hành cần phải thấy chút máu tanh. Ta xem bọn họ trên thân mùi máu tươi quá ít. Linh Văn Long nghe vậy, sắc mặt khẽ giật mình, điều này quá nguy hiểm. Tần Dương không chỉ muốn tự mình mạo hiểm, mà còn muốn dẫn theo bọn hắn tử nữ cùng đi. Nếu không phải vì phụ thân đã dặn dò, coi Tần Dương là quý khách, hắn thậm chí hoài nghi Tần Dương có phải là gian tế do Hứa gia phái tới hay không. Tần công tử, Linh Văn Long trịnh trọng nói, dám hỏi Tần công tử có mấy phần chắc chắn? Mấy phần? Tần Dương suy tư, 10 phần nắm chắc. Linh Văn Long lúc này cắn răng nói, mấy người các ngươi dám đi không? Câu này là dành cho bọn tiểu bối của Linh gia, như thế nào không dám? Linh Phi Dương đứng dậy nói, hắn nhóm đã phụ chúng ta như vậy, Linh gia ta đã sớm nuốt không trôi cái này khẩu khí. Doãn Văn, ngươi nói. Linh Phi Dương nhìn về phía nhị thúc nhi tử. Linh Doãn Văn mặt tái xanh, vừa rồi nói chuyện cũng gần như không động đậy gì, chỉ biết phối hợp ăn cháo thịt. Ta cái này được rồi. Tiểu Tiểu, Nguyệt Minh, hai người hãy nói. Linh Phi Dương nhìn về phía hai vị muội muội kia, Linh Tiểu Tiểu cùng Linh Nguyệt Minh có tướng mạo khá giống nhau, đều 10 phần xinh đẹp và đáng yêu, lúc này cũng gật đầu. Tần Dương thấy cảnh này gật đầu nói, đã như vậy ngươi cùng ta đi một chuyến, thấy chút việc đời cũng tốt. Tốt. Linh Phi Dương, Linh Phỉ Phỉ, Linh Tiểu Tiểu và Linh Nguyệt Minh bốn người đều gật đầu. Linh Doãn Văn nhìn thấy bốn huynh muội đều đồng ý, cũng nhẹ gật đầu theo. Đã như vậy, lên đường thôi. Tần Dương đứng dậy, hiện tại sao? Đúng, ngay bây giờ. Tần Dương nói, chắp tay rồi đi. Lúc này, mấy vị tiểu bối nhanh chóng cùng nhau lên đường. Đại ca, như vậy, có phải quá vội vàng không? Linh Văn Tuyền nói ngay, hắn biết tính tình của con trai mình. Linh Doãn Văn, vốn nhát gan và hướng nội, thường ít nói. Mấy hải tử kia, không biết Tần Dương đã chăm sóc như thế nào. Đừng gấp, ta đi hỏi một chút phụ thân, ta sẽ cùng ngươi. Tốt, ba người vội vã chạy về Linh gia từ đường. Trong khi đó, Tần Dương dẫn theo mấy người đã rời khỏi Linh Phủ, đi trên đường phố Linh Tiên Quận. Lúc này, Linh Phỉ Phỉ mở miệng nói, cả Linh Tiên Quận, ước chừng gần ngàn vạn người, thành trì rộng lớn, đường đi ngang dọc đan xen, Linh gia ở phía Tây, Hứa gia ở phía Đông, dùng Linh Tiên đường phố làm ranh giới. Nguyên Vũ Bang, khi nằm ở đối diện thành môn phía Bắc, cũng chiếm giữ không ít đường đi sinh ý, cùng có nhiều giao dịch, dẫn đường đi. Tần Dương mỉm cười nói, mấy người các ngươi đều là tiểu chí tôn cảnh giới, nhưng khí huyết trên thân quá ít, không giống như võ giả. Võ giả cần có sát khí, nếu không chỉ là cái thùng rỗng trong thời khắc sinh tử, thậm chí có thể bị kẻ có cảnh giới thấp hơn giết. Linh Phi Dương bất đắc dĩ đáp, phụ thân lo lắng chúng ta gặp nguy hiểm, dù đi ra ngoài lịch luyện cũng có hộ vệ bảo vệ, khiến chúng ta không trải qua thời khắc sinh tử ma luyện. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên nghe vậy không nói gì, họ năm đó bên cạnh Tần Dương mỗi lần đều là sinh tử kinh lịch, thậm chí gần như mất mạng, nhưng nhờ Tần Dương mà họ đều sống sót. Khi ánh bình minh vừa ló dạng, trên đường đã có không ít người qua lại, họ thấy Tần Dương và 10 người đi cùng, phía sau trói hơn 10 thân ảnh, khiến mọi người cảm thấy kỳ quái. Đây không phải Nguyên Vũ Bang Tam Bang chủ Nguyên Trung Thành sao? Hình như là vậy. Mấy vị kia không phải Linh gia các thiếu gia tiểu thư sao? Đúng thế, đây là muốn làm gì vậy? Không rõ lắm, trói người Nguyên Vũ Bang. Đây là muốn đi Nguyên Vũ Bang sao? Trong chốc lát, người đi đường xôn xao bàn tán. Tần Dương không che giấu gì, cứ như vậy mà tiến lên. Lúc này, tại Linh Tiên Quận, phía Bắc Quận Thành, có một tòa phủ đệ xa hoa, nói là phủ đệ. Lúc này, cổng lớn của phủ đã đổi thành hàng rào sắt, càng thêm ngang tàng. Trên hàng rào có ba chữ lớn, Nguyên Vũ Bang. Xung quanh con đường, người đi lại không ít, nhưng không ai dám tới gần cổng của Nguyên Vũ Bang. Trong toàn bộ Linh Tiên Quận, có rất nhiều thế lực lớn nhỏ ẩn giấu, nhưng chỉ có ba cái có thể nói rõ ràng: Hứa gia, Linh gia và Nguyên Vũ Bang. Sớm vài năm trước, Nguyên Vũ Bang chỉ là một nhóm người ô hợp, cho đến khi được Nguyên Trùng Thiên giúp đỡ, người này tâm ngoan thủ lạt, dẫn theo hai vị huynh đệ, ba người thành hổ, dần dần sờ soạng trong Linh Tiên Quận, hỗn loạn. Đến nay, Nguyên Vũ Bang đã trở thành thế lực không thể coi thường, ngang hàng với Linh gia và Hứa gia. Lúc này, trước Nguyên Vũ Bang, hắn đi vào cổng lớn, hướng về phía trong bang phái mà đi. Trong bang có hoa viên, rừng cây, cầu nhỏ nước chảy, tạo nên không gian hết sức tinh xảo. Hơn nữa, ở phía sau, thậm chí có những ngọn núi cao trăm trượng, không phải giả sơn, mà là những ngọn núi nhỏ được di chuyển đến. Nguyên Vũ bang chiếm diện tích rất lớn, giống như một tông môn, trong nơi mà tấc đất tấc vàng như Linh Tiên quận, không thể không nói, khí phái vô cùng lớn. Lúc này, trong bang, tại một tòa đại sảnh, bang chủ Nguyên Trùng Thiên, nhị bang chủ Nguyên Trung Nhân, cùng với một đám tâm phúc lần lượt ngồi xuống. Lão Tam còn chưa trở lại sao? Nguyên Trùng Thiên nhìn hai mắt, có chút mơ màng, cả thân thể tỏa ra mùi rượu. Không có đâu. Nhị bang chủ Nguyên Trung Nhân cười lớn nói, tiểu tử này, có nhiệm vụ lần này, thật sự là chuyện tốt. Linh Phỉ Phỉ da mịn thịt mềm, lại như một chim non. Lão Tam chỉ sợ, nếu không chiếm được trong một đêm, sẽ không trở về. Ha ha, các thành viên trọng yếu khác trong Nguyên Vũ bang cũng cùng cười hà hà. Nguyên Vũ bang lúc đầu được hình thành bởi một nhóm người liều lĩnh, không ai có gì để ràng buộc. Vì vậy, ở Linh Tiên quận, Hứa gia và Linh gia có tiếng tăm không tệ, nhưng Nguyên Vũ bang lại bị mọi người ghét bỏ. Chỉ có Hứa gia và Linh gia có thể kiểm chế Nguyên Vũ bang, những người khác chỉ dám tức giận mà không dám lên tiếng. Đi phái người bảo Lão Tam nhanh chóng kết thúc. Lần này khác với những lần trước, Nguyên Trùng Thiên thận trọng nói, Linh Phỉ Phỉ phải chết, hơn nữa không thể để ai phát hiện. Tiếp theo, hãy tính đến những người khác trong Linh gia, chỉ cần có thể làm suy yếu Linh gia, tương lai chúng ta sẽ là bá chủ Linh Tiên quận. Không cần phải nhìn sắc mặt của Hứa gia và Linh gia, các thành trì xung quanh Linh Tiên quận đều sẽ thuộc về Nguyên Vũ bang, chúng ta có thể chiêu binh mãi mã, tự lớn mạnh, điều này rất có triển vọng. Tam đệ đã hiểu rõ trọng trách. Nguyên Trung Nhân lúc này cười ha hả nói, đại ca đừng lo lắng, báo, ngay lúc này, bên ngoài đại sảnh có một thân ảnh lao vào, tam bang chủ đã trở về. Nguyên Trung Nhân cười nói, đại ca, người xem, ta đã bảo tam đệ biết rõ phân tắc, hắn sẽ không làm ẩu, người đâu? Võ giả kia sắc mặt trắng bệch, run giọng đáp, bị người áp tải đến, cái gì? Hai vị bang chủ đồng loạt biến sắc. Lúc này, bên ngoài Nguyên Vũ bang, Tần Dương nhìn ba chữ to, Nguyên Vũ bang, và khẽ mỉm cười nói, Nam Hiên, tháo ra, vâng, Diệp Nam Hiên bước ra, tay biến thành đao, một cỗ khí thế bùng nổ, âm thanh răng rắc vang lên, biển hiệu rơi xuống đất, những thủ vệ bên trong bang đều mặt mày tái nhợt, không dám ngăn cản, ngay cả tam bang chủ cũng bị bắt, nếu không thì chỉ có thể chịu chết. Khi bảng hiệu rơi xuống, nhiều thân ảnh từ trong Nguyên Vũ bang lao vùn vụt ra. Người nào gan lớn mật dám gây chuyện trong Nguyên Vũ bang, thật là sống không yên rồi. Một tiếng quát vang lên, khiến cho đám đông vầy xem cảm thấy màng nhĩ như bị chấn động. Chính là ta, Tần Dương vừa bước ra, khẽ mỉm cười nói, muốn tìm chết, chỉ sợ ngươi không giết nổi ta. Lúc này, Nguyên Trùng Thiên và Nguyên Trung Nhân dẫn theo mấy chục người xuất hiện tại cửa Nguyên Vũ bang. Ánh mắt tập trung vào thân ảnh phía trước, 10 người đều là thanh niên nam nữ, đang áp tải Nguyên Trung Thành, cùng mười mấy người khác đứng bên ngoài Nguyên Vũ bang, Linh gia tiểu quỷ. Nguyên Trùng Thiên nhìn Linh Phi Dương và những người khác, đại ca, Nguyên Trung Thành lúc này bị trói, sắc mặt tái nhợt, không còn chút huyết sắc nào, ánh mắt mang theo nỗi khổ sở nói, đại ca, thật xin lỗi. Nguyên Trùng Thiên chợt cảm thấy cơn giận dâng trào, đồ hỗn trướng, ngươi là ai? Nghe lời này, Tần Dương chỉ mỉm cười, bước ra, nhìn thẳng vào Nguyên Trùng Thiên, nhẹ nhàng nói. Nguyên bàng chủ chớ vội tức giận, chuyện này chúng ta hãy làm rõ ràng. Tần Dương lúc này rất bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt. Nguyên Trùng Thiên, ngươi đã từng sát hại Linh gia tiểu thư Linh Phỉ Phỉ, ta đã cứu nàng. Hôm nay mang theo Linh gia đệ tử tới đây, chính là để hỏi ngươi. Chuyện này có ý nghĩa gì? Ta hy vọng ngươi có thể đưa ra một lời công đạo. Bàn giao, Nguyên Trùng Thiên cười nhạo, cho ngươi bàn giao, ngươi xứng sao? Ha ha, Tần Dương lại cười, lời không hợp ý không cần nói thêm nữa. Ta từ trước đến nay thích dùng lý phục người, nếu không thể dùng lý phục, vậy chỉ còn cách dùng vũ lực. Nghe vậy, Nguyên Trùng Thiên nhíu mày, hắn cho rằng mấy người này muốn làm ầm ĩ trước cổng Nguyên Vũ bang, thật là tìm chết. Linh gia sao có thể để cho tiểu bối làm vậy, chắc chắn có âm mưu. Nguyên Trùng Thiên liền hướng Nguyên Trung Nhân ra hiệu, theo chân Nguyên Trùng Thiên lâu như vậy, hắn tự nhiên biết tâm tư của đại ca mình. Lúc này, Nguyên Trùng Thiên vung tay lên, không ít người của Nguyên Vũ Bang lần lượt tản ra, nhưng không có phát hiện gì. Nguyên Trùng Nhân hướng về Nguyên Trùng Thiên lắc đầu, đừng tìm. Tần Dương lúc này lại nói, ta đưa Linh Gia tiểu bối đến đây là để đòi công đạo, không cần để Linh Gia người đều bị liên lụy. Tiểu tử, ngươi thật không sợ chết à? Nguyên Trùng Nhân hử lạnh. Tần Dương, Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiền, Liễu Thông Thiên, cùng với Linh Phi Dương, Linh Phỉ Phỉ, Linh Doãn Văn, Linh Tiểu Tiểu, Linh Nguyệt Minh, 10 người dám đến Nguyên Vũ Bang bên ngoài, kêu gào đòi lý lẽ, cho ngươi một lựa chọn. Tần Dương từ từ nói, thần phục ta, hoặc là tất cả đều phải chết. Làm càn, Nguyên Trùng Thiên quát, cái tiểu nhi hoàng khẩu này, nếu trói chúng ta tam bang chủ, người định làm thế nào? Giết, giết. Âm thanh bùng nổ trong quảng trường, vang dậy khắp nơi. Tần Dương nắm chặt bàn tay, khí tức trong người bùng phát, hắn đã đạt tới tiểu chí tôn hậu kỳ. Nguyên Trùng Thiên lúc này chỉ cười nhạo, chỉ là tiểu chí tôn hậu kỳ mà dám khiêu chiến Nguyên Vũ Bang sao? Tiểu tử này thật sự là chán sống. Nguyên Trùng Thiên cũng không lo lắng gì, dù Tần Dương lần này có gây rối, nếu là Linh Gia bảy mưu đặt kế, hắn cũng không cần phải sợ hãi. Sự tình đã bại lộ, cũng không có gì tốt để che giấu. Nếu Linh Gia thật sự muốn đối phó với Nguyên Vũ Bang, thì cũng chẳng ngại vạch mặt. Nguyên Vũ Bang cũng không sợ. Xú tiểu tử, để ta xem ta có xé nát miệng ngươi không? Một câu nói ra, Nguyên Trùng Thiên phát ra khí thế. Một lực lượng khủng khiếp, từng bước tiến lên, pháp thân ngưng tụ thành hình, xuất hiện trước mắt. Hắn đã đạt tới đại chí tôn cảnh giới, với ba đạo pháp thân, muốn tìm chết. Nguyên Trùng Thiên lao tới gần Tần Dương, nhưng vào lúc này, Tần Dương vẫn chưa động, thì Thời Thanh Trúc đột nhiên xuất hiện, ngọc thủ nắm chặt, quang mang tỏa ra bốn phía, pháp thân ngưng tụ, cũng là đại chí tôn hậu kỳ. Nguyên Trùng Thiên khẽ giật mình, cô gái này chỉ khoảng 16, 17 tuổi, thế mà đã đạt tới đại chí tôn hậu kỳ, sao có thể? Oài, Thời Thanh Trúc nắm chặt tay, chớp mắt đã triển khai, ngàn vạn quang hoa tỏa ra. Một tiếng nổ lớn vang lên, Nguyên Vũ Bang đại môn lập tức nổ tung. Mọi người chỉ thấy Nguyên Trùng Thiên nhanh chóng lùi lại, toàn thân như bị một đạo lợi kiếm thổi qua, tiên huyết chảy ra từng giọt dày đặc. Bang chủ, bang chủ. Lúc này mọi người đều biến sắc, một chiêu bang chủ lại bị thiếu nữ kia đánh bại chỉ trong một chiêu. Thời Thanh Trúc hạ xuống bên cạnh Tần Dương, mỉm cười nói, ta lợi hại không? Lợi hại. Tần Dương vuốt đầu nàng. Một bên, Diệp Nam Hiền và Lý Huyền Đạo nhìn nhau, ngạc nhiên, nếu như ta xuất thủ, cướp phong thái sư tôn, phỏng chừng cũng không phải chỉ vò đầu, mà là đánh đầu. Lý Huyền Đạo nghe Diệp Nam Hiền nói vậy, không nhịn được mà cười. Ngươi bây giờ thực lực không đủ để cướp danh tiếng. Cắt, lúc này, Nguyên Trung Nhân tức giận không thôi, lập tức quát, cùng tiến lên, đổ hắn, bá bá bá, trong chốc lát, số vị đại trí tôn lập tức ra tay, sát khí tràn ngập. Khi khí tức đáng sợ bộc phát, tất cả mọi người đều cảm nhận được sự mãnh liệt của sát khí. Nguyên Vũ Bang vốn đã tàn nhẫn, giờ đây nhìn thấy bá chủ bị thương, nào có thể nhịn được. 7, 8 vị đại trí tôn sơ kỳ, trung kỳ cao thủ lần lượt lao ra. Thời Thanh Trúc hử lạnh một tiếng, lập tức lách mình ra. Tần Dương cũng không ngừng lại, thân ảnh lóe lên, pháp thân như bóng với hình, trong khoảnh khắc liền lao ra. Oanh, trong khoảnh khắc, tiếng oanh minh vang lên, Tần Dương cùng Thời Thanh Trúc hai người, cùng với 7, 8 vị đại trí tôn triệt để giao thủ. Lúc này, khí thế của Tần Dương bạo phát, thể hiện ra thực lực chân chính, pháp thân tụ hình, một đạo long ảnh cùng một đạo phượng ảnh hòa lẫn, khí tức đáng sợ bộc phát ra, chịu chết đi. Lúc này, hai vị đại trí tôn sơ kỳ của Nguyên Vũ Bang trực tiếp ứng chiến với Tần Dương, trong khoảnh khắc pháp thân tụ thể, đấm ra một quyền, đông. Âm thanh trầm muộn bạo phát vang lên, dồn thẳng vào phía trước, tìm chết. Hai tên đại trí tôn sơ kỳ cao thủ, một trái một phải, tiến gần Tần Dương. Nhưng ngay lúc này, Tần Dương đồng thời xuất quyền, long khiếu tiếng phượng hót bỗng vang lên. Oanh, tiếng nổ vang dội phát ra, chỉ trong chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết vang lên từ hai người. Cánh tay của họ bị Tần Dương trực tiếp đánh nát, máu tươi phun ra, nửa người bị nổ bể. Trong khoảnh khắc đó, bốn đệ tử của Nguyên Vũ Bang hoàn toàn choáng váng. Đây thực sự là điều không thể tưởng tượng nổi. Tiếp tục đến, Tần Dương nhìn quanh, khẽ mỉm cười nói, hôm nay, tiêu diệt các ngươi Nguyên Vũ Bang thì sao? Lúc này, ánh mắt Nguyên Trùng, Thiên Đờ đẫn nhìn hai người. Trong Nguyên Vũ Bang, tất cả đại trí tôn cảnh giới đều xuất thủ. Nếu không địch lại thời Thanh Trúc, thì cũng thôi. Nhưng ứng phó với Tần Dương, họ lại bị đánh bại hoàn toàn. Oanh, lại một tiếng nổ vang lên. Hai vị đại trí tôn khác bị Tần Dương trực tiếp đánh lùi, thổ huyết không ngừng. Còn ai không phục? Tần Dương lạnh nhạt nhìn về phía mấy nhòm và Nguyên Trung Nhân khó coi. Họ không chỉ bị thương mà còn bị thực lực cường đại của Tần Dương và thời Thanh Trúc chấn nhiếp. Hiện tại biết rõ sợ rồi. Tần Dương nhìn hai người, khẽ cười nói, người có biết ngươi đang làm gì không? Nguyên Trùng Thiên quát, ta, Nguyên Vũ Bang, có hơn ngàn võ giả, trong đó có trăm người ở trí tôn cảnh. Dù có đổ hết sức cũng có thể khiến ngươi bệt chết.